Quân Tiêu Dao không tiếp tục để ý tới hắn ta, tầm nhìn của một con kiến luôn rất hạn hẹp, hắn không nhìn thấy trời cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Mà Quân Tiêu Dao còn cao, còn rộng hơn trời, tầm nhìn và tâm cảnh của hắn đã không phải thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh được. Đám người Quân Tiêu Dao, Diệp Cô Thần, Tư Đồ Tuyết rời đi. Bóng dáng Kiếm Thất cũng biến mất trong hư không, đôi mắt của Côn Linh Ngọc xoay chuyển, cũng rời đi theo họ. Cả trò khôi hài cũng kết thúc như vậy, mất mặt nhất tất nhiên là ba huynh đệ Huyền Di, cả Luân Hồi Hải cũng không còn thể diện gì nữa. Mà tương phản với họ chính là, uy danh của Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần sẽ tăng vọt. Quân Tiêu Dao thì không nói, bản thân đã quấy cho Cửu Thiên mưa mưa gió gió, hắn lại làm ra đại sự gì thì mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. Mà Diệp Cô Thần thật là một hắc mã mạnh mẽ mới xuất hiện. Có thể nghĩ sau khi tin tức này truyền ra, kiếm chủng vốn kín tiếng phỏng chừng sẽ được Cửu Thiên chú ý lần nữa. Sau khi đám người Quân Tiêu Dao rời đi, sâu trong Luân Hồi Hải có mấy bóng dáng được bao phủ trong đế huy ngồi xếp bằng giữa biển đang nói chuyện với nhau. Chuẩn đế trước đó cũng tới, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, vì sao chư vị cổ tổ lại muốn thả Quân Tiêu Dao kia rời đi. Ông ta cảm thấy rất khó hiểu, mặc dù kiêng kỵ Quân gia, nhưng ông ta tin nếu Quân gia thật sự dám ra tay thì các vùng cấm trường sinh đảo, đế vẫn thần sơn tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm như không nhìn thấy. Dù sao tuy rằng thập đại vùng cấm bọn họ không phải bền chắc như thép, nhưng đại khái cũng chia thành hai phái. Một là phái Thanh Tẩy, cũng chính là vùng cấm chủ đạo Đại Thanh Tẩy, Đại Náo Động, như Trường Sinh Đảo, Đế Vẫn Thần Sơn, Luân Hồi Hải, Thú Quật. Hai là người ngoài cuộc, như Kiếm Chủng. Chuẩn đế của Luân Hồi Hải tin rằng, nếu Quân gia thật sự động thủ với Luân Hồi Hải thì các thế lực Trường Sinh Đảo tuyệt đối sẽ gấp rút tiếp viện, bọn họ chính là những vùng cấm cùng một trận doanh. Nghi thức chủ tế sắp sửa mở ra, đây sẽ là một lần xưa nay chưa từng có, cần chuẩn bị sẵn sàng hết. Quân gia nhất định sẽ trả giá đắt, nhưng cũng không phải hiện tại. Thứ hai, có lẽ cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải có khả năng thức tỉnh trong Đại Thanh Tẩy lần này. Một cổ tổ Luân Hồi Hải trong đó nói, làm chuẩn đế kia hoàn toàn khiếp sợ. Cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải bọn họ có khả năng thức tỉnh. Đây quả thực là một tin tức động trời. Nếu thật sự có thể thức tỉnh, Luân Hồi Hải tuyệt đối có thể khôi phục huy hoàng và vinh quang ngày xưa. Hơn nữa chủ yếu chính là, sau khi vị cấm kỵ vô thượng kia tỉnh dậy thì sẽ làm cái gì? Tất nhiên là báo thù, gây chuyện với Vô Trung Đại Đế, mà không tìm thấy Vô Trung Đại Đế thì làm sao bây giờ? Tất nhiên là tìm truyền nhân của hắn trước, cũng chính là Quân Tiêu Dao. Xem ra Quân Tiêu Dao kia sắp gặp suối quẩy, muốn trách thì trách hắn là truyền nhân của Vô Trung đi. Chuẩn đế kia cười lạnh và nói, trên người kẻ này còn có bí mật, thậm chí có khả năng liên quan đến sự thức tỉnh của Vô Thượng Luân Hồi Hải. Một cổ tổ Luân Hồi Hải mang theo thâm ý mà nói, lần này bọn họ buông tha cho Quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải bởi vì có lòng tốt gì. Mà trên người Quân Tiêu Dao còn có bí mật, hiện tại cưỡng bách Quân Tiêu Dao lưu lại cũng không có chỗ tốt, ngược lại có khả năng làm kinh động Quân gia, điều này rất bất lợi cho Luân Hồi Hải. Quả nhiên vẫn là chư vị cổ tổ suy nghĩ chu đáo. Chuẩn đế của Luân Hồi Hải cũng hơi gật đầu, dù sao mặc kệ như thế nào, kiếp số của Quân gia và Quân Tiêu Dao trước sau cũng sẽ tiến đến. Rốt cuộc cấm kỵ vô thượng trầm miên của Luân Hồi Hải bọn họ cũng có khả năng sống lại. Đến lúc đó sẽ là ngày tận thế của Quân Tiêu Dao và Quân gia. Chương 1875 hy vọng công tử thu ta làm đồ đệ. Chương 1875 hy vọng công tử thu ta làm đồ đệ. Chuyện ở Luân Hồi Hải đã trôi qua, tin tức này cũng làm kinh động Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao dùng một quyền siêu thần nghiền áp ba thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Những người ban đầu còn không xem trọng Quân Tiêu Dao, nghe được tin tức này đều trầm mặc. Tuy rằng Thất Thải đạo nhân thành danh đã lâu, nhưng hiện tại hai người đối đầu, ai thắng ai thua thật sự rất khó nói. Một tin tức kinh người khác chính là về truyền nhân của kiếm chủng Diệp Cô Thần. Có người của thế hệ trước úp úp mở mở, nhìn về hướng kiếm chủng mà cảm thán, người duy nhất đã từng đi ngược chiều, người phản kháng, tồn tại bị lịch sử hoàn toàn chôn vùi và hủy diệt. Độc Cô Kiếm Thần còn có khả năng trên tái hiện thế gian không? Độc Cô Kiếm Thần là một cái tên bị cố tình hủy diệt. Nhưng kỳ thật, rất nhiều tu sĩ Cửu Thiên thế hệ trước đều biết rõ trong lòng, đó là một mãnh nhân như thế nào. Nhất đại cuồng nhân, một người một kiếm, tiếu ngạo Cửu Thiên, trực tiếp lấy sức của một người để kéo toàn bộ kiếm chủng đến trình tự cực cao. Có thể nói, Thiên Kiếm Vô Danh nói cũng không sai. Sở dĩ kiếm chủng có thể vững vàng được xếp vào một trong thập đại vùng cấm, không thể không kể đến công lao của Độc Cô Kiếm Thần. Nhưng một thần thoại kiếm đạo vốn có thể lưu danh sử sách lại trực tiếp bị xóa khỏi lịch sử, thậm chí còn trở thành tấm gương phản diện đối với một ít vùng cấm tài. Chuyện này bi thương đến mức nào? Có thể nói, nếu việc này xảy ra ở Tiên Vực mà không phải Cửu Thiên thì tên tuổi của Độc Cô Kiếm Thần tuyệt đối sẽ không kém hơn đám người Vô Trung, Loạn Cổ. Ông ta sẽ đời đời kiếp kiếp được vạn linh tiên vực cúng bái, hiến tế. Chỉ tiếc đối với cửu thiên mà nói, Độc Cô Kiếm Thần là một kẻ phản kháng, người đi ngược dòng, cho nên ông ta mới biến mất khỏi lịch sử. Dù cho đối mặt với ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Đây là niềm tin thuộc về Độc Cô Kiếm Thần, mà hiện tại, một ít tu sĩ thế hệ trước nghe thấy tin tức về Diệp Cô Thần thì trong mơ hồ như thấy được bóng dáng của Độc Cô Kiếm Thần. Có lẽ có một chút khả năng rằng bóng dáng đã từng một người một kiếm, Trường Kiếm Thí Cửu Thiên sẽ hiện thân lần nữa. Ngay vào lúc toàn bộ Cửu Thiên ồn ào huyên náo vì chuyện của Luân Hồi Hải, Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần, Tư Đồ Tuyết đều về tới kiếm chủng. Chuyện kế tiếp phải làm chính là giải quyết Thất Thải đạo nhân, sau đó chính là chờ đợi dị động của vùng đất Quy Khư. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy thu hoạch của hắn ở vùng đất Quy Khư sẽ không nhỏ, thậm chí còn có thể cởi bỏ rất nhiều nghi hoặc trước kia của hắn. Lúc sau, Quân Tiêu Dao cũng nán lại ở kiếm chủng. Trong tưởng tượng của những người bên ngoài, hiện giờ Quân Tiêu Dao đang tích cực chuẩn bị để đánh một trận với Thất Thải đạo nhân. Nhưng kỳ thật Quân Tiêu Dao lại đang lười biếng ở kiếm chủng. Trừ ngẫu nhiên luận bàn hai chiêu với Diệp Cô Thần thì chính là để Nhan Như Mộng hầu hạ, đi đến linh tuyển ngâm nước. Ngâm nước tắm gội vẫn luôn là sở thích của Quân Tiêu Dao, chỉ tiếc hành trình của hắn luôn rất chặt chẽ, hoàn toàn không có thời gian. Hiện tại thật vất vả mới có thời gian tạm thời nghỉ ngơi, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không lãng phí trong chuyện tu luyện. Nếu để ngoại giới biết trạng thái của Quân Tiêu Dao thì tuyệt đối sẽ câm nín, dù sao cũng có lời đồn rằng đối thủ của hắn, Thất Thải đạo nhân được Thánh Linh Chi Khư giao cho tài nguyên tốt nhất, hắn ta cũng luôn khắc khổ tu luyện, tranh thủ lại tăng lên một tiểu cảnh giới trước khi quyết chiến. So sánh một cách không hình tượng thì Thất Thải đạo nhân giống như một thí sinh vùi đầu học tập trước khi đến kỳ thi đại học. Mà Quân Tiêu Dao sớm đã được cử đi học Thanh Hoa Bắc Đại, cho nên cả ngày ăn không ngồi rồi mà lười biếng. Có thể nói đây là sự tự tin tuyệt đối của Quân Tiêu Dao. Hắn không cho phép mình thua bất cứ người cùng thế hệ nào, mặc dù tuổi của Thất Thải đạo nhân cũng không nhỏ. Nhan Như Mộng cũng không biết nói gì, không biết trận quyết chiến ở Đoạn Thiên Cốc lần này đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Kết quả Quân Tiêu Dao thân là một trong hai vai chính lại lười nhác như thế. Nhưng điều này cũng thể hiện sự tự tin của Quân Tiêu Dao, mà loại tự tin này rất có lực hấp dẫn đối với nữ nhân. Nhan Như Mộng nhìn Quân Tiêu Dao, có chút xuất thần, gương mặt ửng đỏ. Lúc này Diệp Cô Thần lại tiến tới. Quân huynh, có người tìm ngươi. Ai? Quân Tiêu Dao hoang mang, hình như hắn không mấy bao nhiêu người quen ở Cửu Thiên thì phải. Quân Tiêu Dao đi ra kiếm chủng xem xét, phát hiện rõ ràng là tiểu tu sĩ nữ giả nam trang trước kia, Côn Linh Ngọc. Nàng ăn mặc như một nam tử áo xanh, mặt mày như họa, thanh tú lệ chất, đôi mắt xinh đẹp linh động, trông có vẻ rất có linh khí. Thì ra là ngươi, trước đó Côn Linh Ngọc từng nhắc nhở hắn đừng đi Luân Hồi Hải. Nhưng hiện tại, trong đôi mắt Côn Linh Ngọc đều là sùng bái, lập lòe ngôi sao nhỏ. Nhan Như Mộng đứng bên cạnh cũng câm nín, chẳng lẽ lại có một con cá mắc câu. Nhưng, ngay sau đó, Côn Linh Ngọc bỗng chắp tay và nói với Quân Tiêu Dao, hy vọng Quân công tử có thể thu ta làm đồ đệ. Cái gì? Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hết biết nói gì. Vừa xuất hiện là muốn bái sư là như thế nào? Côn Linh Ngọc siết nắm tay thanh tú lại, đôi mắt đẹp lập lòe quang huy mà nói, thực lực của Quân công tử quá mạnh, phỏng chừng còn mạnh hơn cả ca ca ta. Nếu có thể làm sư phụ của thật sự thì không thể tốt hơn. Côn Linh Ngọc rất hưng phấn, nhớ tới cảnh tượng Quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh tan tam đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải, nàng ta cảm thấy quá là soái. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Quân Tiêu Dao quyết đoán cự tuyệt. Chương 1876 Côn Luân Khâu đến từ vùng cấm. Chương 1876 Côn Luân Khâu đến từ vùng cấm. Đúng vậy, đến bây giờ hắn còn chưa thu qua một đồ đệ. Tùy tùng và đồ đệ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, tính chất khác biệt. Cả chọn lựa tùy tùng mà Quân Tiêu Dao cũng rất bắt bẻ, càng đừng nói là thu đồ đệ. Đó chính là tồn tại được truyền thừa y bát của hắn, không có tư chất dị số trở lên, không phải yêu nghiệt vạn cổ thì có tư cách làm đồ đệ của hắn sai. Hơn nữa hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không có tính toán thu đồ đệ. Vì cái gì? Côn Linh Ngọc bĩu miệng. Không vì sao cả, chỉ không muốn, hơn nữa, cả lai lịch mà ngươi cũng không báo ra, vậy xem như có thành ý sao? Quân Tiêu Dao nói. Đây là tiếp tục đào hố, muốn làm người ta rơi vào bẫy. Hừm, được thôi, kỳ thật ta đến từ Côn Luân Khâu. Côn Linh Ngọc nói đúng sự thật, một trong thập đại vùng cấm, Côn Luân Khâu. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, quả nhiên trước kia hắn đoán không sai, nàng thật sự có chút lai lịch, không nghĩ tới thật là tiểu thư của một vùng cấm. Quân Tiêu Dao thật sự hiểu biết rất ít về Côn Luân Khâu, đây là một vùng cấm kín tiếng giống như kiếm chủng, thậm chí còn im lặng hơn cả kiếm chủng. Trên cơ bản Cửu Thiên đều rất ít nhìn thấy tu sĩ Côn Luân Khâu, bọn họ quả thực như một đám thích du rú trong nhà, trên cơ bản không ra khỏi cửa. Quân công tử, ở Côn Luân Khâu cũng có cố nhân đang chờ ngươi đấy. Côn Linh Ngọc bỗng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Ai, Quân Tiêu Dao hỏi, chịu làm sư phụ của ta thì ta sẽ nói cho ngươi. Côn Linh Ngọc giảo hoạt cười, vậy thì thôi, sau này ta sẽ tự đi đến Côn Luân Khâu bái phỏng một chuyến. Quân Tiêu Dao nói, hừ, keo kiệt, nhưng Côn Linh Ngọc này sẽ không từ bỏ. Đúng rồi, còn nói cho ngươi biết một chuyện, lần này Đoạn Thiên Cốc sẽ có không ít người đến xem cuộc chiến. Thậm chí vị Trường Sinh Thiên Nữ đứng thứ tư trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên cũng có tới. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Thiên, Côn Linh Ngọc cảm thán, nàng vốn rằng Quân Tiêu Dao sẽ có hứng thú đối với đệ nhất mỹ nhân Cửu Thiên có thực lực và mỹ mạo sóng vai, ai ngờ ánh mắt của Quân Tiêu Dao lại đột nhiên ngưng tụ ra từng chút lạnh lẽo. Trường Sinh Đảo, đối với vùng cấm có liên quan rất lớn đến lời nguyền thánh thể, hắn thật sự không có chút hảo cảm nào cả. Hơn nữa, tuyệt thế yêu nghiệt đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên cũng là thiên kiêu của Trường Sinh Đảo. Thời gian trôi đi, cách cuộc chiến Đoạn Thiên Cốc cũng càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian gần đây có lời đồn rằng Thất Thải đạo nhân lại bước thêm được một cấp bậc nhỏ trong huyền tôn chi cảnh. Điều này làm rất nhiều người đều cảm thán, không hổ là yêu nghiệt đứng đầu của Thánh Linh chi khư. Mà tương phản với hắn ta chính là Quân Tiêu Dao lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, chuyện này làm rất nhiều người không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc Quân Tiêu Dao có thể tới điểm hẹn hay không? Có lẽ hắn chỉ nhất thời nói cho sướng miệng mà thôi. Nhưng dù như thế nào, khi sắp đến ngày ước chiến ngày thì vô số tu sĩ Cửu Thiên cũng đi về hướng Đoạn Thiên Cốc. Đoạn Thiên Cốc là một địa điểm nổi danh của Cửu Thiên, đây là di tích do Loạn Cổ để lại. Lúc trước, Loạn Cổ Đại Đế đại chiến với Thánh Linh Chi Khư, tay cầm Loạn Cổ Phủ, chém giết vô số những Thánh Linh Đại Thành tại đây. Phủ quang cuồn cuộn kia như bổ ra vũ trụ, hình thành một vực thẳng khủng bố sâu không thấy đáy. Cho nên Đoạn Thiên Cốc này không phải phải là Sơn Cốc, mà là một vực sâu đại liệt cốc hư không. Khó có thể tưởng tượng. Địa hình kinh người như thế lại do Loạn Cổ Đại Đế dùng một rìu bổ ra. Mà cho tới bây giờ, sâu trong Đoạn Thiên Cốc vẫn trải rộng phủ quang khủng bố và quy tắc hủy diệt. Cho nên cũng không ai có thể thâm nhập Đoạn Thiên Cốc. Dần ra, nơi đây đã trở thành một địa điểm nổi danh, cũng là nỗi đau vĩnh viễn của Thánh Linh Chi Khư. Hiển nhiên Thất Thải đạo nhân chọn địa điểm quyết chiến ở chỗ này cũng có thâm ý. Quân Tiêu Dao là truyền nhân của Loạn Cổ, nếu hắn ta đánh bại Quân Tiêu Dao tại nơi đây thì không khác gì rửa sạch sỉ nhục của Thánh Linh Chi Khư. Cho nên dù là đối với hắn hay Thánh Linh Chi Khư thì trận chiến này cũng có ý nghĩa phi phàm. Mà giờ phút này, ở chung quanh Đoạn Thiên Cốc sớm đã có rất nhiều tu sĩ Cửu Thiên đi tới. Sinh linh của các đại gia tộc cấm kỵ, thậm chí vùng cấm đều có người tiến đến, dù sao rất nhiều người đều muốn biết rốt cuộc năm thiên kiêu đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên, yêu nghiệt cấp huyền tôn chân chính có năng lực trấn áp Quân Tiêu Dao hay không. Ban đầu những sinh linh Cửu Thiên đều không cho rằng Quân Tiêu Dao có cơ hội thắng. Nhưng sau khi trải qua chuyện ở Luân Hồi Hải, trong lòng những sinh linh Cửu Thiên đều cảm thấy không chắc chắn. Các ngươi nói, nếu lần này Quân Tiêu Dao còn thắng thì sẽ như thế nào? Không phải Quân Tiêu Dao muốn đẩy ngang tất cả kiêu tử của Long Phượng bảng Cửu Thiên đó chứ? Không, tuyệt đối không có khả năng, một thiên kiêu tới từ tiên vực nghiền áp tất cả thiên kiêu Cửu Thiên chúng ta thì còn giống cái gì? Không sai, tạm thời không đề cập tới Thất Thải đạo nhân, trong năm người đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên thì hai vị thuộc Trường Sinh Đảo kia chính là cấm kỵ tuyệt đối. Còn có Đại Ma Vương Tiên Ma Động Thiên và Thao Vương đứng đầu tứ tiểu vương của thú quật. Mặt khác, còn có một Thần Sơn thiếu chủ Vương Diễn thần bí khó lường, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn bày ra thực lực. Quân Tiêu Dao kia yêu nghiệt đến mức nào cũng không có khả năng đẩy ngang tất cả thiên kiêu của Cửu Thiên chúng ta. Có người phản bác, cho rằng điều này căn bản là không có khả năng. Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, vậy mặt mũi của Cửu Thiên bọn họ biết để ở đâu, còn cao cao tại thượng như thế nào. Mà theo thời gian chuyển rời, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ Cửu Thiên đến chỗ này, hơn nữa thân phận cũng càng ngày càng cao. Ồ, ba thiếu chủ của Luân Hồi Hải tới. Có người hô nhỏ, chương 1877 kiêu tử Cửu Thiên đều đi đến. Chương 1877, kiêu tử Cửu Thiên đều đi đến. Ở một phương hướng, ba thiếu chủ của Luân Hồi Hải đồng thời đi đến. Rất nhiều ánh mắt chung quanh nhìn về phía ba huynh đệ này. Tuy rằng không dám nói rõ cái gì, nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo hàm ý sâu xa, làm đám người Huyền Di lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo khắc cốt. Hiện tại bọn họ đã trở thành trò cười của cả Cửu Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến Quân Tiêu Dao thất bại. Không nhìn thấy Quân Tiêu Dao thiệt thòi một lần, bọn họ tuyệt đối không cam tâm. Ngoài ra, bên kia, hai bóng hình xinh đẹp độ không mà đến, một người vạt áo phất phới, như tiên tử giáng trần, một người mặc váy đỏ thạch lựu, xinh đẹp vạn phần. Đó chính là Vân Thiên Lại và Liễu Quỳnh Yên của Tiên Lăng. Tuy rằng các nàng không hợp nhau, nhưng hiện tại đều tiến đến xem cuộc chiến. Còn Khương Lạc Ly vì đang dùng Hỗn Nguyên Kim đấu để bế quan tu luyện, cho nên không xuất hiện. có lẽ Quân công tử sẽ không có việc gì trong trận chiến này. Vân Thiên lại lẩm bẩm. Liễu Quỳnh Yên đứng bên cạnh liếc xéo một cái, môi đỏ nhếch lên ý cười và nói, xem ra Thiên Lại muội muội cũng đã luân hãm rồi. Đừng nói bậy, Vân Thiên Lại co quắp mà nói, a, che giấu cái gì, ai cũng đều là nữ nhân, trong lòng đều biết rõ, chỉ tiếc không phải ai cũng có thể ăn được miếng thịt tươi này. Liễu Quỳnh Yên cười khúc khích và nói, Vân Thiên Lại không đáp lại, mà lúc này, nơi xa lại có một bóng dáng đi đến, thân thể mông lung, một thân áo xanh, nhìn qua có vài phần nho nhã thanh tú. Khí tức của hắn ta thực điềm đạm, thậm chí không có khí tức gì phát ra, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác huyền diệu. Đó là Côn Hư Tử của Côn Luân Khâu, không nghĩ tới hắn cũng tới. Côn Luân Khâu, vùng cấm lánh đời kia sao, không nghĩ tới thật sự có thiên kiêu của Côn Luân Khâu hiện thân. Vị Côn Hư Tử kia đứng thứ 6 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, tuy rằng không chen vào được hàng năm, nhưng thực lực cũng rất khó lường. Rất nhiều người nhìn về phía Côn Hư Tử mặc áo xanh kia, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Côn Luân Khâu là một vùng cấm lánh đời, rất thần bí, bọn họ cũng chưa từng tham dự đại thanh tẩy, đều là người ngoài cuộc giống như kiếm trùng. Rất nhiều người không nghĩ đến, trận ước chiến này lại thu hút thiên kiêu của Côn Luân Khâu đến xem. Côn Hư Tử, không nghĩ tới ngươi cũng hiện thân. Lúc này, bên kia có ma khí như đại dương mênh mông sôi trào. Một ma ảnh hiện lên từ trong đó, mang theo một cảm giác ngông cuồng duy ngã độc tôn, ma khí trùng tiêu, như một ma chủ xuất thế, lại như Diêm La địa ngục buông xuống trần thế. Rõ ràng đó chính là đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên. Là đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên, không đúng, khí tức hơi yếu, xem ra là dùng pháp thân đến để xem cuộc chiến. Vị kia chính là đại ma vương, tồn tại đứng thứ 3 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, không nghĩ tới hắn cũng đến vì cuộc chiến này. Tuy rằng đại ma vương Cổ Thiên Diệt chỉ dùng một pháp thân để tới xem cuộc chiến, nhưng cũng khiến cho tứ phương ồ lên. Mà ở bên cạnh pháp thân Cổ Thiên Diệt còn có một bóng hình thanh y xinh đẹp, tất nhiên là Cơ Thanh Y. Côn Hư Tử nhìn về phía Cổ Thiên Diệt, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng cảm thấy hứng thú với Quân Tiêu Giao. Cổ Thiên Diệt nói, dám giết người hầu của ta thật sự muốn biết rốt cuộc Quân Tiêu Giao kia có mấy phần bản lĩnh. Tuy rằng kia Bàng Nham chỉ là một người hầu có thể không đối với Cổ Thiên Diệt, nhưng cái này liên quan đến thể diện, cho nên hắn nhất định phải tới xem một lần. Thanh Y, nghe nói ngươi và Quân Tiêu Giao kia là người quen cũ, cùng đến từ một nơi giống như hắn. Cổ Thiên Diệt bỗng nói, không sai. Ta và Quân công tử đều đến từ Hoang Thiên Tiên Vực. Cơ Thanh Y nhàn nhạt nói. Vậy được, ta hy vọng ngươi đừng gần gũi với Quân Tiêu Giao kia quá, càng không cần có bất cứ quan hệ gì với hắn. Cổ Thiên Diệt hết sức bá đạo mà nói. Cơ Thanh Y hơi nhăn nhăn mày, sâu trong mắt nàng ta hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó khẽ gật đầu và nói. Vâng, Thanh Y biết đúng mực. Cổ Thiên Diệt khẽ gật đầu, Cơ Thanh Y có tác dụng quan trọng đối với hắn ta, là cấm luyến của hắn, không kẻ nào được phép đụng vào. Đương nhiên. Hiện tại hắn và Cơ Thanh Y còn chưa có tiếp xúc gì, Cơ Thanh Y vẫn luôn tìm cớ lảng tránh. Nhưng Cổ Thiên Diệt tin tưởng, cuối cùng Cơ Thanh Y vẫn sẽ thuận theo hắn. Chỉ là, Cổ Thiên Diệt không biết nam tử từng hợp tác với Cơ Thanh Y, trừ Quân Tiêu Giao ra thì hình như đều không có kết cục tốt, cuối cùng đều bị Cơ Thanh Y tính kế đến chết, tỉ như kia Quý Đạo Nhất. Đúng lúc này, trong vũ trụ bỗng nhiên có âm thanh tiên nhạc vang lên, đi kèm mà mưa hoa bay tán loạn. Một mỹ nhân tuyệt đại thân phận đặc thù của Cửu Thiên buông xuống nơi đây. Lập tức khiến cho bát phương chấn động. Trong thiên địa, mưa hoa phiêu diêu, tiên nhạc vang lên từng đợt giống như tiếng trời. Nơi xa, trong quang huy mênh mông có một cây cầu tiên hiện lên, vượt không mà đến. Một mỹ nhân tuyệt đại từ từ đi đến từ đầu kia của cây cầu, dung nhan nàng khuynh thành, tuyệt lệ đến mộng ảo. Váy dài phiêu giật, vạt áo bay bay, như lăng ba tiên tử độ phàm trần. Dáng người đường cong lả lướt, như hoa tiên phun điềm lành, da thịt trong suốt, như chi như ngọc. Đây là một nữ tử khiến người ta kinh diễm, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc. Có thể nói, sau khi nữ tử này đi đến, thậm chí quang huy của cả hai tiên tử Liễu Quỳnh Yên và Vân Thiên Lại đều bị đoạt đi không ít, khí chàng bị nàng ta đè ép xuống. Là Trường Sinh Thiên Nữ của Trường Sinh Đảo, chương 1878 đệ nhất Mỹ Nhân Cửu Thiên. Chương 1878 đệ nhất Mỹ Nhân Cửu Thiên. Nàng vừa đến như khiến cả thiên địa cũng sáng lên không ít. Còn có rất nhiều kiêu tử Cửu Thiên lộ ra ánh mắt thưởng thức si mê. Tuy rằng dung nhan của Trường Sinh Thiên Nữ tuyệt đại, nhưng cũng không thể bởi vậy mà cho rằng nàng là một bình hoa. Trên thực tế, Trường Sinh Thiên Nữ xếp ở vị trí thứ 4 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, thậm chí còn cao hơn vai chính hôm nay là Thất Thải Đạo Nhân một bậc. Đương nhiên, năm thiên kiêu đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên đều là tồn tại cấp bậc huyền tôn. Kỳ thật hai bên cũng không có chênh lệch bao lớn, nhưng thiên kiêu còn lại của Trường Sinh Đảo cũng chính là người đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên, Trường sinh đế tử lại là đệ nhất nhân được công nhận của thế hệ trẻ cửu thiên. Trường sinh đế tử chính là tồn tại mà cả nhân vật ẩn giấu sâu như Vương Diễn cũng cảm thấy rất kiêng kỵ. Sự cường đại của hắn ta đã không cần miêu tả nhiều bằng bút mực, không ai dám khiêu chiến vị trí đứng đầu của hắn trên Long Phượng bảng của cửu thiên. Mà hiện giờ trường sinh đế tử vẫn chưa đến, trường sinh thiên nữ lại tới tìm hiểu cục diện trước. Chư vị, vai chính hôm nay không phải là ta. Nhìn thấy tất cả ánh mắt chung quanh đều tập trung vào mình, trường sinh thiên nữ hơi mỉm cười, răng đều như bắp, dung mạo vô song. Đâu nào, không nghĩ tới cuộc chiến này lại có thể kinh động thiên nữ điện hạ. Rất nhiều người đều cười đáp lễ, trường sinh thiên nữ bình dị gần gũi, không có vẻ cao cao tại thượng, không phải loại mỹ nhân băng sơn. Cho nên nàng ta có quan hệ rất rộng trong cửu thiên chung, rất thu hút nhân khí và nhân duyên. Hừ, một con kỹ nữ trà xanh mà thôi. Liễu Quỳnh Yên thấy vậy thì khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Ngươi đang ghen ghét à? Vân Thiên lại nói, nhưng nói thật, nàng cũng không có hảo cảm gì với trường sinh thiên nữ, cứ cảm thấy dưới bề ngoài bình dị gần gũi của nàng ta còn cất giấu một gương mặt khác. Đương nhiên, nàng cũng chỉ có cảm giác như thế mà thôi. Nếu thật sự là vậy, có lẽ trường sinh thiên nữ còn chưa động đậy thì một đám hiếu tử đã tìm tới cửa trước. Sau khi trường sinh thiên nữ xuất hiện, bầu không khí ở nơi đây đã hoàn toàn đạt tới cực hạn. Những thiên kiêu Long Phượng bảng ngày thường khó gặp đều hiện thân. Cổ Thiên Diệt xếp thứ 3, Trường Sinh Thiên Nữ xếp thứ 4, Côn Hư Tử xếp thứ 6, Huyền Di xếp thứ 7, tất cả đều đã đến. Thậm chí còn có một ít khí tức mịt mờ chưa từng hiển lộ, đó là một ít đại nhân vật cấp bậc thần tôn, đạo tôn. Còn có một số tồn tại vùng cấm đưa mắt xuyên thấu qua hư không vô tận, đang quan sát nơi đây. Ngay vào lúc vạn chúng chờ mong, vào thời khắc đó, tinh vũ nơi xa chợt có thần quang thất sắc dâng trào. Một tuổi trẻ đạo nhân đạp trên thần quang vạn trượng bước đến. Hắn có mái tóc dài sáng lạn giống như cầu vồng, hiện ra bảy màu, tay cầm một cây phất trần. Nhìn hắn ta có vẻ tiên phong đạo cốt, khí định thần nhàn, bất động không gì lay chuyển được. Nếu không phải trong mắt hắn ta mơ hồ hiện lên một huyền quang thất sắc thì cứ nghĩ rằng hắn là một đạo nhân không tranh với đời. Tới rồi, nhìn thấy thất thải đạo nhân buông xuống nơi đây, không khí ở đây càng tăng vọt. Mà bản nhân thất thải đạo nhân thì mang dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng. Sau khi hắn đến chỗ này thì trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không, nhắm mắt đả tọa. Dáng vẻ này cũng khiến không ít kiêu tử cửu thiên âm thầm gật đầu tán thưởng, không hổ là tồn tại đứng thứ 5 trên Long Phượng bảng của cửu thiên, tâm tính này thật sự không tồi. Thất thải đạo nhân không nói nhiều lời, nhưng người như vậy mới càng khủng bố. Hắn không cần dùng ngôn ngữ nói cái gì, nợ máu thì tất nhiên phải trả bằng máu. Hơn nữa tuy rằng tuổi hắn khá lớn, nhưng miễn cưỡng còn có thể coi là thế hệ trẻ. Mặc dù thật sự ra tay giết quân Tiêu Dao thì theo lý thuyết cũng không tính là quá đáng. Ít nhất quân gia sẽ không chiếm lý được. Bắt đầu từ lúc thất thải đạo nhân tự phát ra lời ước chiến, hắn ta đã hạ quyết tâm muốn trấn sát quân Tiêu Dao ở địa điểm đặc thù là Đoạn Thiên Cốc. Không sai, là trấn sát, mà không phải trấn áp hoặc là đánh bại. Thù hận giữa quân Tiêu Dao và Thánh Linh Chi Khư đã không thể hóa giải. Thân phận truyền nhân của Loạn Cổ, mối thù Tiểu Thạch Hoàng, sự ngã xuống của Kiếm Đế Tử. Tất cả những điều này xếp chồng lên nhau, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Cho nên trận chiến này nhất định phải phân sinh tử. Nhìn thấy vẻ mặt đạm mạc lại nghiêm trang của thất thải đạo nhân, mọi người đều dùng mình trong lòng. Trận chiến này tuyệt đối không đơn giản là muốn ngừng là ngừng được. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Tuy rằng đối với tu sĩ thì ba ngày không khác gì một cái chớp mắt, nhưng hiện đang trong thời điểm ước chiến. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, kinh ngạc. Chẳng lẽ quân Tiêu Dao cho leo cây? Không thể nào, chẳng lẽ quân Tiêu Dao thật sự chỉ giỏi cái miệng? Không sai, cách ngày ước chiến đã qua ba ngày, vậy cũng quá lắm rồi. Ta thấy không phải là sợ thất thải đạo nhân đó chứ? Hẳn không đến mức vậy đâu. Ở đây vang lên một ít tiếng nghị luận. Sao lại thế này, chẳng lẽ quân Tiêu Dao thật sự nói cho vui thôi? Liễu Quỳnh Yên cũng nhăn mày lại. Vân Thiên lại khẽ lắc đầu và nói, hắn không phải người như vậy. Nói được thì làm được, đây là nguyên tắc của quân Tiêu Dao. À, thật không dám tới sao, nếu thế thì thật khiến người ta thất vọng. Pháp thân của Cổ Thiên Diệt lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia trào phúng. Nếu không dám đối mặt với cả thất thải đạo nhân thì đừng bàn đến chuyện giao thủ với hắn ta. Cơ Thanh Y vẫn luôn trầm mặc, nàng xem như tương đối hiểu biết đối với quân Tiêu Dao, dù sao cũng chứng kiến con đường quật khởi vô địch của hắn rồi. Nàng biết, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Chính là quân Tiêu Dao căn bản không coi cuộc chiến này ra cái gì cả, cho nên đến sớm mấy ngày hay trễ mấy ngày cũng chẳng sao. Đối với thất thải đạo nhân thì đây là cuộc chiến sinh tử, nhưng với quân Tiêu Dao thì không đau không ngứa, hoàn toàn vô cảm. Các ngươi đều không hiểu biết hắn. Cơ Thanh Y âm thầm thở dài. Chương 1879 Trường Sinh Thiên Nữ Hiện. Chương 1879 Trường Sinh Thiên Nữ Hiện. Giờ phút này, Trường Sinh Thiên Nữ cũng nhíu mày lại. Nếu cả vậy cũng không hiện thân thì không tư cách giao thủ với đế tử đại nhân. Lấy thân phận tôn quý của nàng mà cũng gọi Trường Sinh đế tử là đại nhân, có thể thấy được thân phận thực lực của Trường Sinh đế tử cao quý đến mức nào. Hiện tại, thậm chí Thất Thải đạo nhân vẫn luôn ngồi xếp bằng trong hư không, khí định thần nhàn cũng đã bắt đầu ngồi không yên. Quân Tiêu Dao không tới làm hắn ta như biến thành một tên hề. Thì ra thần tử quân gia tiên vực cũng chỉ như thế, là một tiểu nhân nói không giữ lời. Thất Thải đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mà đúng lúc này, nơi xa bỗng có sát khí ngập trời, ba con thái cổ hung thú lôi kéo một chiếc liễn xa lao đến. Trên đó có một nam một nữ đang ngồi, chính là Quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng. Xin lỗi, thời gian này ngâm suối nước nóng quá thoải mái, hơn nữa mỹ nhân ở bên làm ta suýt đã quên mất việc này. Một câu của Quân Tiêu Dao khiến toàn trường đều ngạc nhiên. Thất Thải đạo nhân mang niềm tin sinh tử tiến đến, kết quả Quân Tiêu Dao lại nhàn nhã như thế, coi đây là một trò đùa. Một câu suýt đã quên mất việc này quả thực làm người ta không chịu nổi. Có thể nói, Quân Tiêu Dao không nói một câu sỉ nhục, nhưng đâu đâu cũng lộ ra một loại miệt thị và khinh rẻ cao cao tại thượng. Dẫm một con kiến cần trịnh trọng như vậy sao? Dành chút thời giờ nghiền chết là được rồi. Có thể nói, thái độ của Quân Tiêu Dao thật sự là miệt thị tất cả, hoàn toàn không để Thất Thải đạo nhân vào mắt, cũng hoàn toàn không coi trận ước chiến này ra gì. Cho dù là nỗi lòng vẫn luôn như giếng cổ không gợn sóng của Thất Thải đạo nhân cũng bắt đầu dâng lên sóng gió, trên nét mặt hiện ra sự lạnh lẽo ngưng kết vạn cổ. Mà phía sau Quân Tiêu Dao, đám người Diệp Cô Thần, Tư Đồ Tuyết cũng tiến đến xem cuộc chiến. Mặt khác, Côn Linh Ngọc nữ giả nam trang kia cũng tới, nàng nhìn thấy Côn Hư Tử cách đó không xa, lập tức mặt mày hớn hở, tiến lên chào hỏi ca. Côn Hư Tử đứng thứ 6 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên chính là ca ca nàng. Ta cứ thắc mắc muội đã đi đâu vậy? Côn Hư Tử cười cười, sau đó nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mỉm cười gật gật đầu với hắn. Quân Tiêu Dao cũng nhàn nhạt đáp lễ, Côn Luân Khâu này cũng rất thú vị, sau này hắn cũng sẽ đi bái phỏng một chút. Nhưng trước mắt hắn vẫn phải giải quyết việc nhỏ trước mắt đã. Trận thế cũng không nhỏ, nhìn thấy vô số những người vây xem chi chít trong tinh vũ chung quanh, Quân Tiêu Dao tùy ý cười cười. Một cuộc chiến không có gì đáng bất ngờ cũng có thể hấp dẫn nhiều người như vậy sao? Hắn chính là Quân Tiêu Dao. Pháp thân của Cổ Thiên Diệt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Tính cách hắn ta vốn ngông cuồng tùy ý, nhưng giờ phút này cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không tra xét ra thực lực của Quân Tiêu Dao, nếu Quân Tiêu Dao che lấp khí tức thì cả chuẩn đế cũng khó có thể tra ra cái gì. Trường Sinh Thiên Nữ cũng đang đánh giá Quân Tiêu Dao, càng xem thì đáy lòng càng cảm thấy kinh dị. Khí tức của Quân Tiêu Dao như một hắc động không đáy, mà nàng chỉ từng cảm nhận được cảm giác thần bí và cường đại này ở trên người Trường Sinh đế tử. Sao có thể, hắn có tư cách sánh vai với đế tử đại nhân sao? Trường Sinh Thiên Nữ lẩm bẩm trong lòng. Trong mắt nàng ta, Trường Sinh đế tử chính là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Cửu Thiên, đáng lý ra không có ai cùng thế hệ sánh vai được với hắn ta mới đúng. Nhưng mà hiện tại, đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tiên vực tuyệt đối không thua kém gì Trường Sinh đế tử, ít nhất ở phương diện khí tức. Một người là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Cửu Thiên. Một người đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tiên vực, nếu hai người này gặp nhau thì không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào. Đương nhiên, Trường Sinh Thiên Nữ cũng khôi phục bình tĩnh. Hiện tại chủ yếu chính là, Quân Tiêu Dao có thể đánh thắng được Thất Thải đạo nhân hay không? Nếu cả Thất Thải đạo nhân mà hắn cũng không qua được thì không cần thiết suy nghĩ đến chuyện sau này. Giờ phút này, vạn người chú ý, rốt cuộc hai vai chính cũng đã đến. Quân Tiêu Dao, ngươi biết vì sao ta lại lựa chọn nơi này không? Thất Thải đạo nhân lạnh nhạt nói. Quân Tiêu Dao chưa nói gì, Thất Thải đạo nhân tiếp tục nói, nơi này là địa điểm lúc trước loạn cổ đại đế chém giết thánh linh đại thành tộc của ta. Đây là một nơi tràn ngập sỉ nhục đối với thánh linh chi khư, mà hôm nay, hãy dùng máu của truyền nhân loạn cổ là ngươi để rửa sạch tất cả sỉ nhục đi. Thất Thải đạo nhân đứng thẳng người dậy, khí tức huyền tôn cuồn cuộn dâng trào ra. Huyền tôn cảnh trung kỳ, quả nhiên, hắn lại leo lên được một bậc. Cảm nhận được khí tức của Thất Thải đạo nhân, toàn trường vang lên tiếng trầm trồ. Trong chí tôn thất cảnh, đừng nói là một đại cảnh giới, cho dù chỉ là một tiểu cảnh giới cũng có chênh lệch cực lớn. Có lẽ chính là một tiểu cảnh giới này có thể giúp Thất Thải đạo nhân chiếm hết ưu thế. Quân Tiêu Dao lại hết sức bình tĩnh, hơi nghiêng đầu và nói, à, nghe ý của ngươi là muốn phân sinh tử. Không sai, cuộc chiến này sẽ không có bất cứ kẻ nào nhúng tay tham gia, chỉ có một bên ngã xuống thì mới kết thúc. Hơn nữa, đây là cuộc chiến giữa chúng ta, không thể liên lụy đến thế lực sau lưng. Thất Thải đạo nhân nói. Hắn nói như vậy là vì sợ, nếu quân Tiêu Dao thật sự ngã xuống thì quân gia sẽ trực tiếp phát động bất hủ chiến với Thánh Linh Chi Khư. Như vậy thì ảnh hưởng sẽ rất lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cuối cùng. Quân Tiêu Dao cười, hắn cũng biết Thất Thải đạo nhân tính toán cái gì, là không muốn sau này quân gia ra tay với Thánh Linh Chi Khư. Nhưng kỳ thật quân Tiêu Dao căn bản không suy xét đến vấn đề này. Quân gia không có khả năng có cơ hội ra tay vì hắn. Đến đây đi, xem ngươi có thể bước ra mấy phần thực lực của bản công tử. Quân Tiêu Dao nói, chương 1880 thái độ miệt thị tất cả. Chương 1880, thái độ miệt thị tất cả. Oanh, không còn lời dư thừa nào nữa, trận chiến này chỉ phân sinh tử. Thất Thải đạo nhân ra tay, trong bàn tay có thất sắc huyền quang dâng trào, hóa thành thất sắc bảo ấn. Nó giống như một ngọn núi lớn thất sắc chân áp về hướng quân Tiêu Dao. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, càng đừng nói quân Tiêu Dao không phải là một con thỏ phúc hậu và vô hại, cộng thêm biểu hiện của quân Tiêu Dao khi ở Luân Hồi Hải, Thất Thải đạo nhân căn bản không có ý khinh địch và thăm dò gì cả. Hắn ta trực tiếp tung ra cường chiêu, ấn này giáng xuống có sức mạnh cuồn cuộn tựa như huyền từ mẫu sơn, còn mơ hồ mang theo một luồng tràng vực trọng lực, khiến không gian chung quanh quân Tiêu Dao như trở thành vũng bùn, khó có thể né tránh. Đây là một thức cường chiêu của Thất Thải đạo nhân, Thất Huyền Bảo Ấn. Chỉ chiêu này thôi đã đủ để nghiền áp rất nhiều thiên kiêu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, nhưng quân Tiêu Dao căn bản không có ý né tránh gì. Thân thể hắn tỏa ánh sáng, giống như thần linh chi khu, khí huyết quấn quanh, thần huy dâng trào, tầng tầng lớp lớp thần hoàn hiện lên bên cạnh hắn, như một tầng lại một tầng thế giới ngăn cách với thiên địa. Thất Huyền Bảo Ấn đè xuống, uy lực lập tức bị suy yếu cùng cực. Mặc dù là huyền tôn cảnh trung kỳ, nhưng trong mắt của quân Tiêu Dao hiện tại thì cũng chỉ như vậy. Nếu bàn về pháp lực, trình độ pháp lực hồn hậu của thánh thể đạo thai cũng không yếu hơn đạo tôn chút nào. Hừm, miễn dịch trị pháp, trong mắt Thất Thải đạo nhân cũng lộ ra một tia kinh hãi. Hắn không chọn cận chiến với quân Tiêu Dao bởi vì hắn biết nhục thân của người này yêu nghiệt đến mức nào. Mặc dù bản thân hắn ta là thánh linh, thân thể vô song, nhưng đối đầu với quân Tiêu Dao thì thật sự không có ưu thế nào. Ngay sau đó, trong lúc đồng tử của Thất Thải đạo nhân khép mở, thần quang thất sắc khủng bố phụt ra, khiến thiên địa chấn động kịch liệt, hư không tạc nứt. Đó là thần thuật thiên phú của Thất Thải đạo nhân, thất sắc diệt thần quang. Nhìn thấy chùm tia sáng bảy màu khủng bố này, ở đây vang lên rất nhiều tiếng kinh hô. Thất Thải đạo nhân là được ấp ủ dung hợp thành từ bảy loại tiên kim vô thượng. Bảy loại thuộc tính sức mạnh hợp lại làm một, hình thành một thần thuật thiên phú khủng bố, đó chính là thất sắc diệt thần quang này. Dám dùng diệt thần làm tên thì có thể thấy được uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Mà toàn thân quân Tiêu Dao có thánh quang lượn lờ, thúc dục sức mạnh chí tôn thần huyết. Tiền thân của chí tôn thần huyết chính là chí tôn cốt, trời sinh có chứa thần thuật thiên phú. Thượng thương kiếp quang, luân hồi niết quang, tội nghiệt ma quang. Ba lớp quang huy đan chéo bên ngoài thân thể quân Tiêu Dao, vô cùng hừng hực, khiến pháp lực trong thiên địa sôi trào như đại dương mênh mông, trật tự thần liên cũng bị đốt đứt. Thất sắc diệt thần quang kia giáng lên người quân Tiêu Dao, hào quang bắn tóe, gợn sóng dâng trào, năng lượng kịch liệt nổ mạnh, quả thực như muốn làm mai một tất cả. Dám trực tiếp đụng vào sao? Nhìn thấy vậy, rất nhiều kiêu tử Cửu Thiên đều ngạc nhiên. Thất sắc diệt thần quang chính là thần thuật thiên phú thành danh của Thất Thải đạo nhân, hắn từng lấy chiêu này diệt trừ không ít kẻ địch. Kết quả hiện tại quân Tiêu Dao lại cực kỳ dũng mãnh, hoàn toàn làm lơ. Ba lớp thần huy bên ngoài thân thể hắn dâng trào, ngăn cản uy năng của thất sắc diệt thần quang, sau đó trực tiếp phá vỡ thất sắc diệt thần quang, vượt qua một bước, như xuyên qua hư không mà đáp xuống trước người Thất Thải đạo nhân. Sau đó hắn nện xuống một quyền, như thần ma khai thiên, hư không tan vỡ. Thất Thải đạo nhân kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tiếng gầm khủng bố làm chấn động cả sao trời, hàng vạn thần hà chiếu sáng cả bầu trời mênh mông. Một quyền của quân Tiêu Dao quả thực giống như cổ thần đang khai thiên tích địa. Thất Thải đạo nhân kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quần áo ngoài thân vỡ vụn, bên trong có một bộ bảo giáp thất sắc, giúp hắn chống đỡ không ít trùng kích. Những thánh linh của Thánh Linh Chi Khư các ngươi đều thích đeo mai rùa sao? Quân Tiêu Dao chào phúng, trước đó Tiểu Thạch Hoàng cũng như thế, nếu không phải có Thạch Hoàng giáp bảo hộ thì hắn ta đã phải chết. Sao lại vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đạt tới huyền tôn chi cảnh? Thất Thải đạo nhân không thể duy trì cảm xúc như giếng cổ không gợn sóng này. Hắn phát hiện pháp lực của quân Tiêu Dao không yếu hơn hắn ta chút nào. Hắn đạt tới cảnh giới huyền tôn trung kỳ, nhưng quân Tiêu Dao thì sao? Hắn chỉ khoảng 30 tuổi, tuổi như vậy có thể đạt tới huyền tôn thì đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Cảnh giới không có ý nghĩa quá lớn với ta, quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Lời này của hắn là sự thật, tuy rằng hiện tại hắn xem như thuộc cảnh giới bán bộ huyền tôn, nhưng kỳ thật thực lực chân chính của hắn đã không thể cân nhắc theo cảnh giới. Lại đến, Thất thải đạo nhân vung phất trần trong tay lên, hàng tỷ sợi tơ lao ra, như kết thành một tấm lưới bao phủ cả thiên địa, tỏa ra quang hoa thất sắc, trùm về hướng Quân Tiêu Dao. Thần thông tương tự tay áo càn khôn, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, tay áo càn khôn, hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh, pháp thiên tượng đều là thần thuật cổ xưa, có truyền thừa cực kỳ cổ xưa. Mà nghe đồn tay áo càn khôn có thể thu nạp tất cả, luyện hóa tất cả. Tuy thần thông giờ phút này thất thải đạo nhân thi triển ra không phải tay áo càn khôn chân chính, nhưng cũng rất giống. Tấm lưới lớn bảy màu bao vây về hướng Quân Tiêu Dao, phong tỏa bốn cực, muốn vây trói hắn vào đó để luyện hóa. Chỉ tiếc cái này hoàn toàn vô dụng đối với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, một dọc một ngang, hóa ra một chữ thập trên hư không, như sao trời liên kết, hình thành chữ thập, đánh nát cả hư không. Tấm lưới lớn bảy màu trực tiếp bị chiêu này xé rách. Đó chính là loạn thiên bí thuật của loạn cổ đại đế, thập tự tinh vực giao xoa. Loạn thiên bí thuật, nhìn thấy chiêu này, khí tức của thất thải đạo nhân dâng trào, vẻ mặt càng lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao sử dụng chiêu thức của loạn cổ không khác gì đang khiêu khích hắn ta, đặc biệt là ở nơi mang ý nghĩa đặc thù như đoạn thiên cốc. Mà không biết có phải bởi vì Quân Tiêu Dao vận dụng loạn thiên bí thuật hay không mà lúc này toàn bộ đoạn thiên cốc như mơ hồ rung động lên một chút, giống như sinh ra cộng minh nào đó với Quân Tiêu Dao. Rất lâu trước kia, loạn cổ đại đế chém giết thánh linh đại thành của thánh linh chi khư tại đây. Mà hôm nay, ta cũng nhẹ nhàng chảm ngươi ngay chỗ này. Chương 1881 Thất Sắc Thiên Phong. Chương 1881 Thất Sắc Thiên Phong. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì đã dung hợp ngũ đại kiếm đạo thần quyết, hóa thành chiêu như thị ngã chảm. Kiếm quang vô cùng thô to, mênh mông cuồn cuộn, như chiếu rọi vạn cổ, chém nát càn khôn. Càng khủng bố chính là, Quân Tiêu Dao còn dung nhập sát na phương hoa vào như thị ngã chảm, khiến kiếm này có tốc độ cực hạn tuyệt đối, còn không thể tránh thoát được. Thời gian như đọng lại vào thời khắc này, không phải thật sự đọng lại, mà là kiếm quang kia quá nhanh, quá sáng, quá lộng lẫy, đem đến cho người ta cảm giác như cả thời gian và không gian đều đình trệ. Thất thải đạo nhân lộ ra ánh mắt chấn động, vội vàng phòng ngự. Hắn ta há mồm phun ra một khối ấn kết kim loại, hóa thành một hàng rào che chắn ở trước người. Nhưng mà, rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, hàng rào kia chống lại một kiếm của Quân Tiêu Dao lại yếu ớt như một tờ giấy. Kiếm quang kia chém thẳng về hướng thất thải đạo nhân, có tiếng kim loại va chạm bùng nổ, chấn động như chém sắt phá đá. Thất sắc bảo giáp trên người thất thải đạo nhân bị nứt nẻ rồi vỡ nát ra. Oanh, thân thể thất thải đạo nhân cũng bị xuyên thủng, lan tràn vết rách. Cả thất thải đạo nhân cũng không phải đối thủ của hắn sao? Nhìn đến đây, tất cả sinh linh cửu thiên đều trợn trừng mắt giống như thạch hóa. Quân Tiêu Dao cất bước đến, một trường đàn áp xuống, muốn lấy tư thái cường thế tuyệt đối để đánh nát thân thể thất thải đạo nhân. Không đơn giản như vậy, sau lưng thất thải đạo nhân bỗng có thần quang thất sắc lao ra, đó rõ ràng là bảy thanh phi kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm đều có màu sắc khác nhau, như được đúc thành từ bảy loại tiên kim vô thượng, trông rực rỡ lung linh, phù văn bắn tung tóe, nở rộ ra mũi nhọn sắc bén. Thất sắc thiên phong, bảy thanh phi kiếm mang theo sự sắc nhọn tuyệt thế xé rách hoàn vũ mà chém về phía Quân Tiêu Dao. Hơn nữa chủ yếu là bảy thanh phi kiếm này đều hình thành cộng minh, uy năng tăng gấp bội. Hừm, thần binh cộng sinh sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra dị quang, nhất mạch thánh linh rất đặc thù, đôi khi sẽ có thánh linh thú cộng sinh, hoặc là thần binh cộng sinh tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân giúp nhất mạch thánh linh có thể trở thành một đại tộc khổng lồ trong vũ trụ. Mà thất sắc thiên phong này chính là binh khí cộng sinh của thất thải đạo nhân. Giờ phút này, thất sắc thiên phong chém về phía Quân Tiêu Dao, có thể nói, cho dù là thái cổ hung thú cũng khó có thể chịu được sự sắc nhọn này. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trực tiếp vung trưởng ra, dùng bàn tay trong suốt chụp vào thất sắc thiên phong kia. Quân Tiêu Dao điên rồi sao, đó chính là thần binh cộng sinh của thất thải đạo nhân. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, thần binh cộng sinh của nhất mạch thánh linh cũng được làm từ tiên kim, kiên cố không phá vỡ nổi, càng đừng nói là dùng thân thể để đối kháng. Mà vào giây tiếp theo, bọn họ hít hà một hơi, da đầu cũng bị nổ nứt. Bàn tay Quân Tiêu Dao lóng lánh như ngọc thạch, trong nháy mắt, nó phát ra tiếng chấn động đánh nát cả đá sắt, hư không như bị nứt ra, có tiếng kim loại rách nát vang lên. Thất sắc thiên phong kia trực tiếp tan vỡ thành năm mảnh. Phụt, ngay vào lúc thất sắc thiên phong tan vỡ, thân thể thất thải đạo nhân cũng chấn động, phun ra một ngụm tinh huyết. Thần binh cộng sinh bị thương, bản nhân hắn ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện giờ, tất cả mọi người có thể nhìn ra là ai hơn ai kém. Thất thải đạo nhân thi triển rất nhiều thủ đoạn, lại liên tục bị thương. Mà Quân Tiêu Dao vẫn luôn đạm nhiên, thậm chí còn chưa tung ra binh khí, chỉ cần lật tay qua là thất thải đạo nhân đã hoàn toàn không có sức chống cự gì. Kết thúc, Quân Tiêu Dao lười tiếp tục kéo dài. Đối với hắn thì đây vốn chỉ là một trận chiến không có gì bất ngờ đáng nói, hắn cũng đã sớm biểu lộ thái độ, hắn không coi đây là một trận đại chiến sinh tử, mà chỉ là dành thời gian ra để nghiền chết một con kiến nhảy nhót lung tung. Oanh, phía sau quân Tiêu Dao, một đại đồng thau đỉnh ba chân hai quai hiện ra, mặt ngoài thân đỉnh có khắc những đồ đằng như sơn xuyên hà hải, hoa chim trùng cá, thượng cổ tiên dân triều bái. Vạn vật mẫu khí nồng đậm mà hồn hậu đang chảy xuôi trên đỉnh này, đó chính là vạn vật mẫu khí đỉnh. Trước đó, quân Tiêu Dao dùng đại la kiếm thai để chém giết kiếm đế tử, khiến đại la kiếm thai lột xác thành đế binh. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao không muốn bên nặng bên nhẹ, cũng bổ sung thêm cho vạn vật mẫu khí đỉnh một chút dinh dưỡng. Bản thể của thất thải đạo nhân này là 7 loại tiên tài vô thượng hợp thành. Bàn về chất lượng thì không kém hơn bản thể của kiếm đế tử, Táng Thiên kiếm thạch chút nào. Cho nên để hắn ta làm chất dinh dưỡng cho vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không tồi. Trong mắt quân Tiêu Dao, nhất mạch thánh linh chính là một đống tài liệu để rèn binh khí mà thôi. Thậm chí trước kia quân Tiêu Dao còn nghĩ tới muốn luyện hóa luôn cả thạch hoàng vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Dù sao bản thể của thạch hoàng là một khối thạch thai bất hủ, tiềm lực của vạn vật mẫu khí đỉnh tuyệt đối sẽ tiếp tục tăng vọt. Mà hiện giờ, quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật mẫu khí trong đó sôi trào, mỗi một luồng đều có thể đè sụp hư không. Cái này còn nặng hơn huyền từ mẫu sơn rất nhiều, quả thực có thể đè sụp vạn dặm ngân hà. Dù sao đây chính là chí bảo mà cả hậu thổ nương nương cũng phải đỏ mắt ham muốn. Cảm nhận được áp lực như rời non lấp biển đánh úp lại, thất thải đạo nhân cũng không nhịn được mà giống giận, tăng cường thực lực huyền tôn trung kỳ của mình tới cực hạn. Sức mạnh huyền tôn cuồn cuộn mênh mông, nhưng đối với vạn vật mẫu khí đỉnh như trời xanh đè mạnh xuống, thất thải đạo nhân cảm thấy mình giống như một con kiến đối mặt với toàn bộ thế giới. Sao lại như vậy? Vì sao hắn có thể yêu nghiệt đến mức độ này? Tâm cảnh của thất thải đạo nhân đã bắt đầu sụp đổ. Thậm chí đến bây giờ quân Tiêu Dao còn chưa tung ra chiêu thức nổi danh nhất của mình là lục đại thánh thể dị tượng, người đứng thứ 5 trên long phượng bảng của cửu thiên là hắn ta còn không có tư cách ép quân Tiêu Dao dùng ra thực lực chân chính. Vạn vật mẫu khí đỉnh đánh xuống, muốn ép thất thải đạo nhân vào trong đó luyện hóa. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Mà đúng lúc này, một bàn tay pháp tắc đan chéo khổng lồ như tinh vũ, che trời lấp đất, bao quát tất cả đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là uy thế của chuẩn đế. Quả nhiên, lời các ngươi nói không thể tin, trong giọng nói của quân Tiêu Dao lộ ra tia nghiền ngẫm. Chương 1882 Loạn Thiên Động Địa. Chương 1882 Loạn Thiên Động Địa. Một cự trưởng thần uy cái thế, quả thực như muốn bóp nát một mảnh ngân hà. Lấy thủ đoạn cực kỳ ngang ngược và bá đạo mà tham gia chiến cuộc, muốn cứu thất thải đạo nhân ra. Này, là sinh linh cấp chuẩn đế nhúng tay. Không phải nói đây là cuộc chiến sinh tử giữa hai người sao, còn có người ngoài tham gia. Là vị thánh linh chuẩn đế nào từng đi qua kiếm chủng? Bốn phía vang lên một ít tiếng nghị luận, chuẩn đế ra tay chính là thánh linh chuẩn đế đã từng đi qua kiếm chủng, muốn đòi lại công đạo từ quân Tiêu Dao. Kiếm đế tử nhất mạch của bọn họ đã bị quân Tiêu Dao giết chết. Hiện tại thất thải đạo nhân rơi vào nguy hiểm, ông ta lập tức trực tiếp ra tay, tham gia chiến cuộc. Nhìn đến đây, thậm chí rất nhiều sinh linh cửu thiên cũng không nhịn được mà lộ ra ánh mắt khinh thường. Trước đó đã nói là cuộc chiến sinh tử giữa hai người, không có người ngoài nhúng tay. Kết quả giờ thì hay rồi, chuẩn đế lại nhúng tay, đây chẳng khác nào là chơi xấu. Thánh linh chi khư lại vô sỉ tới mức này, quả thực là làm mất mặt cửu thiên chúng ta. Nhìn đến đây, Côn Linh Ngọc nghĩ sao nói vậy, trực tiếp mắng ra tiếng. Nàng đến từ Côn Luân Khâu, cũng không cần kiêng kỵ thánh linh chi khư. Hả, vị quân công tử kia? Côn Hư Tử lại nhìn về phía quân Tiêu Dao, hắn ta phát hiện mặc dù là thánh linh cấp chuẩn đế tham gia chiến cuộc thì sắc mặt của hắn vẫn rất bình đạm, như đã liệu trước được tình cảnh này. Chẳng lẽ vị quân công tử này còn có át chủ bài nào hay sao? Côn Hư Tử thầm nghĩ trong lòng, thánh linh chuẩn đế kia ra tay không chỉ muốn cứu thất thải đạo nhân, mà uy thế này còn có ý định làm quân Tiêu Dao bị thương nặng. Đương nhiên, thánh linh chuẩn đế kia nhiều nhất cũng chỉ dám đả thương quân Tiêu Dao. Nếu ông ta thật sự muốn mượn cơ hội này diệt sát quân Tiêu Dao thì chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy già khinh trẻ. Kết quả ông ta tuyệt đối sẽ chôn cùng với quân Tiêu Dao, thậm chí toàn bộ thánh linh chi khư cũng sẽ phải trả cái giá vô cùng thảm thống. Cho nên tuy rằng thánh linh chuẩn đế cực kỳ hận quân Tiêu Dao, nhưng cũng không có khả năng thật sự hạ tử thủ. Nhưng cho dù chỉ làm quân Tiêu Dao trọng thương, cũng có thể hơi phát tiết lửa giận trong lòng ông ta một chút. Cũng may bản công tử không ngây thơ như vậy. Từ lúc bắt đầu đã chưa từng tin tưởng cái gọi là một trận chiến công bằng. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, cự trưởng đàn áp xuống khiến tất cả mọi người có cảm giác hít thở không thông. Hắn còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Trong mắt các thiên kiêu cổ thiên diệt, trường sinh thiên nữ một tia dị sắc. Thời gian như chậm lại vào thời khắc này, quân Tiêu Dao giơ tay lên rồi nắm chặt, một phù văn hạ xuống lòng bàn tay, sau đó hóa thành một chiến phủ. Rõ ràng là lạc ấn của loạn cổ phủ. A, à, Thánh Linh Chuẩn Đế kia khinh thường hừ lạnh một tiếng trong lòng. Ông ta còn tưởng rằng quân Tiêu Dao có tự tin gì, hóa ra chỉ là một lạc ấn của loạn cổ phủ binh khí bên cạnh loạn cổ mà thôi, hoàn toàn không có uy hiếp gì đối với ông ta. Ngươi liên tục xâm phạm Thánh Linh chi khư, hôm nay ta thay trưởng bối nhà ngươi, cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ. Thánh Linh Chuẩn Đế đạm mạc nói, khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Hắn không rên một tiếng, tay cầm lạc ấn của loạn cổ phủ mà giơ lên trời xanh. Sau đó, một tiếng quát vang lên, dìu tới, trong thiên địa như có sấm sét nổ vang, toàn bộ đoạn thiên cốc lập tức rung chuyển, thiên địa dao động, ngân hà đảo ngược, đàn sao rơi rụng, hư không bạo loạn. Quả thực như long trời lở đất, sâu trong đoạn thiên cốc vốn không ai dám bước vào bỗng có quang huy cuồn cuộn tràn ra mãnh liệt. Pháp tắc hủy diệt và ánh sáng sát đạo khủng bố tràn ra dữ dội, khiến cửu thiên run rẩy, khiến thiên địa như bị đảo ngược. Cảm giác này giống như một vị thần sắp giáng phàm trần lần nữa. Đây là chuyện gì? Tất cả thiên kiêu ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, da đầu tê dại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thánh Linh Chuẩn Đế kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó như cảm giác được khí tức nào đó làm ông ta sợ hãi. Đồng tử ông ta chợt co rụt lại, cả người như rơi vào động băng, quả thực như muốn đông lại. Không, không có khả năng, chẳng lẽ? Trong mắt Thánh Linh Chuẩn Đế lộ ra tia chấn động, đông, đông, đông, âm thanh như có thứ gì va chạm, lại như tiếng bước chân. Âm thanh kia như chùy sắt đánh vào trái tim mọi người. Ngay vào lúc mọi người vừa chấn động, lại kinh nghi thì sâu trong đoạn thiên cốc, hàng tỷ thần hà nở rộ. Ở cuối quang huy kia, trong mơ hồ có một bóng dáng mờ ảo đến cực điểm hiện lên. Đó là một nam tử cái thế đấu tranh với thiên nhiên, duy ngã độc tôn, khí thôn hoàn vũ. Loạn thiên động địa, cổ kim một người, loạn cổ, Thánh Linh Chuẩn Đế không nhịn được phát ra tiếng gào giống chấn động muốn chết, da đầu tê dại, như sắp nổ tung. Tất cả tu sĩ cửu thiên ở đây cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, thần hồn run rẩy. Đó là một loại sợ hãi và chấn động như cả linh hồn cũng có thể đông lại. Một đại đế vô địch tái hiện cõi trần, nửa đời trước chưa một lần thắng, nửa đời sau chưa một lần bại, tay cầm loạn cổ phủ, bình định một đời náo động, tạo thành tổn thất thảm thiết xưa nay chưa từng có cho vùng cấm thánh linh chi. Hơn nữa còn là ở đoạn thiên cốc, có thể nói, vì cái gì cửu thiên không dám tạo thành đại hủy diệt đối với tiên vực. Một đời lại một đời đại đế bảo hộ tiên vực chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu hiện tại có tu sĩ tiên vực ở đây thì tuyệt đối sẽ không nhịn được gào giống, nước mắt rưng rưng. Đây là đại đế chiến đấu vì tiên vực bọn họ, uy danh chấn vạn cổ. Không cách nào hình dung sự chấn động và trùng kích này, tất cả mọi người có cảm giác như tư duy hỗn loạn. Thánh Linh Chuẩn Đế cũng như thế. Trong tầm nhìn của ông ta, một bóng dáng mông lung phát sáng đang đi về hướng mình, mỗi một bước đều như đạp vào trái tim ông ta. Như búa tạ đánh xuống, làm ông ta phải run rẩy. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại thì bỗng hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì trong bóng dáng phát sáng mông lung kia rõ ràng có một thanh chiến phủ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Là chuôi chiến phủ này lôi kéo một tia ý chí của loạn cổ, làm bóng dáng ông ta tái hiện cõi trần. Rõ ràng là loạn cổ phủ, đó không phải là lạc ấn của loạn cổ phủ trong tay quân Tiêu Dao, mà là loạn cổ phủ chân chân chính chính. Khí tức này cũng không phải là đế binh, mà rõ ràng đã đạt tới cấp bậc chuẩn tiên khí. Loạn cổ phủ kia trực tiếp chém về hướng Thánh Linh Chuẩn Đế, sức mạnh tích tụ vạn cổ hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này. Khi đối mặt với dìu này, đừng nói là chuẩn đế, cho dù là Thánh Linh Đại Thành chân chính, không nói đến trực tiếp ngã xuống, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị thương nặng. Chương 1883 loạn cổ tái hiện. Chương 1883 loạn cổ tái hiện. Giang giác, phù quang của loạn cổ phủ như thần phủ khai thiên tích địa trong thần thoại. Phủ quang làm sáng bừng chư thiên, cắt đứt hàng tỷ ngân hà, mênh mông vô biên. Thánh Linh Chuẩn Đế kia trực tiếp biến thành những hạt phi lạp còn nhỏ hơn bụi bặm trong phủ quang này. Sức mạnh tích tụ vạn cổ của loạn cổ phủ khủng bố đến mức nào? Thậm chí không cần người ngoài thao túng, chỉ dựa vào một tia ý chí còn sót lại của loạn cổ, khi gặp phải Thánh Linh đã theo bản năng phát ra một trảm tuyệt sát. Một dìu chém giết một Thánh Linh Chuẩn Đế, hoàn vũ thất thanh, cửu thiên chấn động, sau vạn cổ. Vị đại đế đã từng danh lưu sử sách của tiên vực lại nở rộ ra hào quang của ông ta. Một tia ý chí, vạn cổ bất diệt, uy thế của loạn cổ lại làm toàn bộ cửu thiên kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng đến sự chấn động này? Cách năm tháng vạn cổ, ý chí của loạn cổ đại đế lại mượn dùng loạn cổ phủ để hiện hóa. Một dìu chém giết một Thánh Linh Chuẩn Đế, đây là cảm giác nhiệt huyết trào dâng như thế nào? Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, vốn chỉ là một trận tranh phong sinh tử giữa hai thiên kiêu tuổi trẻ. Cuối cùng lại khiến loạn cổ phủ chân chính hiện thế. Không ai nghĩ tới Loạn Cổ Phủ chân chính đang nằm sâu trong Đoạn Thiên Cốc, trong trận đại chiến lúc trước ở nơi đây, mấy thánh linh đại thành tham chiến đều ngã xuống. Cho nên cũng không ai biết tình huống sau đó là như thế nào, càng không thể biết Loạn Cổ Đại Đế để lại Loạn Cổ Phủ ở đâu. Mà hiện tại, chân tướng đã được phơi bày, Loạn Cổ Đại Đế đã đặt Loạn Cổ Phủ ở Đoạn Thiên Cốc. Có lẽ đây cũng là một loại ý chí kế thừa, dù kết cục của Loạn Cổ như thế nào, nhưng rìu của ông ta cũng sẽ thay ông tiếp tục làm kinh sợ cửu thiên, trấn áp thánh linh chi khư. Đây là đại khí phách và đại lòng dạ như thế nào? Một thanh rìu trấn một vùng cấm, chỉ Loạn Cổ ta, giờ khắc này, cho dù là Quân Tiêu Dao tâm tính cao mất cũng không nhịn được mà sinh ra một tia kính trọng. Tuy rằng hắn không muốn làm anh hùng, nhưng không có nghĩa là hắn không kính nể những anh hùng đó. Lúc trước, Loạn Cổ Đại Đế chém giết vô số những thánh linh đại thành vùng cấm ở đây. Hôm nay, Loạn Cổ Phủ lại chảm thánh linh vùng cấm ở chốn này. Các vùng cấm, các ngươi cho rằng mình có thể cao cao tại thượng, có thể chỉ tay che trời. Không nghĩ tới những đại đế cổ xưa đó vẫn đang nhìn các ngươi. Lời nói của Quân Tiêu Dao truyền khắp trời sao cửu thiên. Những đại đế từng trấn áp náo động, dù kết cục như thế nào, nhưng ý chí kia cũng đã trở thành bất diệt, tỉ như vô trung lực áp luân hồi hải, Loạn Cổ đánh trọng thương thánh linh chi khư, thậm chí là Độc Cô Kiếm Thần một người một kiếm đẩy ngang chủ tế giả cũng như thế. Bọn họ vẫn chưa mất đi, ý chí của bọn họ còn tồn tại. Giờ khắc này, tất cả sinh linh cửu thiên ở đây đều trầm mặc. Thậm chí cho dù là những vùng cấm chưa từng tham dự náo động như đám người Côn Hư Tử cũng trầm mặc. Cửu thiên coi tiên vực là ruộng rau hẹ và thí luyện trường, hiện tại xem ra, có lẽ là một sai lầm. Côn Hư Tử lẩm bẩm nói, hắn mơ hồ có dự cảm nam tử đứng sừng sững trên cửu tiêu, bạch y bay phất phới, khí thôn vạn cổ trước mặt có khả năng chính là tồn tại mấu chốt nhất kết thúc cách cục này. Cũng khó trách người trong tộc muốn ta tiếp xúc với Quân công tử, nếu ngày sau đại cách cục biến ảo, hắn sẽ sắm vai nhân vật quan trọng nhất. Côn Hư Tử nghĩ thầm, giờ phút này, ở đây có một người hoàn toàn thất thần, ánh mắt dại ra, tâm thái như hỏng mất, đó chính là Thất Thải đạo nhân. Thánh linh chuẩn đế kia không chịu được một kích của Loạn Cổ Phủ, dễ dàng ngã xuống như vậy ngay trước mặt hắn. Ngươi, thì ra đã sớm biết. Thất Thải đạo nhân nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lộ ra nụ cười khổ thê thảm đến cực điểm. Quân Tiêu Dao đạm mạc không nói, thân là truyền nhân của Loạn Cổ, lại mang theo lạc ấn của Loạn Cổ Phủ, Quân Tiêu Dao là người duy nhất có thể cảm ứng được tung tích của Loạn Cổ Phủ. Sau khi bước lên cửu thiên, Quân Tiêu Dao đã mơ hồ nhận ra Loạn Cổ Phủ hẳn nằm ngay trong cửu thiên. Sau đó Thất Thải đạo nhân ước chiến ở Đoạn Thiên Cốc, khi ấy Quân Tiêu Dao cũng đã xác định suy nghĩ trong lòng, cho nên hắn mới thong dong như vậy. A, à, ta bại, Thất Thải đạo nhân vô cùng sầu thảm, không chỉ thua ở phương diện vũ lực, mà cả tâm trí tính kế cũng hoàn toàn bại trước Quân Tiêu Dao. Thậm chí Quân Tiêu Dao đã tính trước được sẽ có người đứng sau lưng che chở cho hắn ta, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn không để bụng, bởi vì hắn còn cất giấu át chủ bài là Loạn Cổ Phủ. Nhìn thấy Thất Thải đạo nhân thê thảm như vậy, trong mắt Quân Tiêu Dao không có chút đồng tình và thương hại nào. Được làm vua thua làm giặc, đó là định luật vạn cổ bất biến. Nếu lúc này người thua là hắn thì Thất Thải đạo nhân không chỉ hạ tử thủ, còn sẽ nhục nhã một hồi. Không có bất cứ chần chờ nào, Quân Tiêu Dao lấy Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh trấn áp xuống, chuẩn bị trấn Thất Thải đạo nhân vào trong đó để luyện hóa. Mà lúc này, một giọng nói động lòng người như suối trong vang lên, đạo huynh chậm đã, hà tất làm tuyệt như thế. Người mở miệng chính là Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ nổi danh là bình dị gần gũi, không có sự cao ngạo của băng sơn mỹ nhân, cho nên cũng rất được lòng người. Hiện tại nàng lại mở miệng cầu xin cho Thất Thải đạo nhân. Không hổ là thiên nữ đại nhân a, ánh mắt một ít thiên kiêu chung quanh lập lòe, xinh đẹp tuyệt thế, rồi lại lòng mang từ bi. Đương nhiên, sở dĩ Trường Sinh Thiên Nữ cầu tình còn có một nguyên nhân. Thánh Linh Chi Khư và Trường Sinh Đảo đều là phái thanh tẩy, là minh hữu phát động đại thanh tẩy. Cho nên tất nhiên nàng sẽ không ngồi nhìn Thất Thải đạo nhân ngã xuống như vậy. Nhìn nữ tử tư dung tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành này, Quân Tiêu Dao căn bản lười nói nhiều một câu. Nếu hắn bại thì Trường Sinh Thiên Nữ tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu cho hắn. Nhìn quen nhiều nữ nhân như vậy, nàng ta là loại hình gì thì hắn liếc một cái là có thể nhìn thấu. So với loại kỹ nữ trà xanh này, thậm chí cả Cơ Thanh Y cũng làm người ta thích hơn một chút. Quân Tiêu Dao không chút do dự mà trấn đỉnh xuống, trực tiếp nuốt Thất Thải đạo nhân vào trong đó, hung hăng luyện hóa. A, à, trong Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thất Thải đạo nhân và âm thanh kim loại vỡ vụn. Đó là âm thanh khi Vạn Vật Mẫu Khí năng nề nghiền nát hắn bảo khu. Đạo huynh, ngươi, dù là Trường Sinh Thiên Nữ thì sắc mặt cũng cứng lại. Nói như thế nào thì này cũng là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên, đứng thứ tư trên Long Phượng bảng, là thiên nữ của Trường Sinh Đảo, vậy mà Quân Tiêu Dao lại không nể mặt nàng ta như thế. nhưng nhìn loạn cổ phủ lơ lửng trên hư không kia, Trường Sinh Thiên Nữ nuốt một ngụm nước bọt, không dám phát tác. Chương 1884 Thánh Linh Đại Thành tức giận. Chương 1884 Thánh Linh Đại Thành tức giận. Đám người Cổ Thiên Diệt cũng không có động tĩnh, buồn cười, cả chuẩn đế đô cũng đã ngã xuống, bọn họ còn dám động vào hay sao? Sau khi luyện hóa thất thải đạo nhân, vạn vật mẫu khí đỉnh có tăng lên rõ ràng, nhưng vẫn không đạt tới cấp bậc đế binh. Hiển nhiên, muốn vạn vật mẫu khí đỉnh tấn chức còn khó hơn Đại La Kiếm Thai nhiều. Hiện tại quân Tiêu Dao thật sự cân nhắc có cơ hội luyện hóa hết đám người Thạch Hoàng, thánh linh của Thánh Linh Chi Khư hay không. Nếu có cơ hội này thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà đúng lúc này, sâu trong trời sao xa xôi truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chỉ một tiếng hừ lạnh thôi lại giống như gió lốc thổi quét đến, nhấc lên gợn sóng làm vỡ nát rất nhiều sao trời. Phương hướng kia là Thánh Linh Chi Khư, chẳng lẽ là Thánh Linh Đại Thành chân chính thật sự nổi giận. Tất cả thiên kiêu đều im lặng, cảm giác được một luồng uy thế khủng bố như thiên uy. Nhưng ngẫm lại cũng phải, thiên kiêu ưu tú nhất Thánh Linh Chi Khư thất thải đạo nhân và một Thánh Linh chuẩn đế đã cùng ngã xuống. Thậm chí các đại lão Thánh Linh Chi Khư đều không phản ứng kịp, bởi vì tất cả phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, đến bây giờ mọi người vẫn cảm thấy như đang trong cơn mộng. Gặp phải tổn thất thảm thống như vậy, đổi lại là thế lực nào khác cũng sẽ tức giận, khó có thể chấp nhận. Mặc dù cách hàng tỷ hư không, uy thế cuồn cuộn này cũng mang đến cho người ta cảm giác linh hồn run rẩy và sợ hãi. Đây là uy thế của Thánh Linh Đại Thành sao, mặc dù chưa hiện thân, nhưng một tiếng hừ lạnh cũng có thể vang vọng ngân hà. Mà giờ phút này, loạn cổ phủ lơ lửng trên hư không bỗng nở rộ ra hào quang, trợ giúp quân Tiêu Dao chống đỡ uy thế đến từ Thánh Linh Đại Thành. Quân Tiêu Dao thì đứng vững trên hư không, vẫn luôn hết sức bình thản. Các ngươi làm vậy là coi như giết tên nhỏ thì tới già, giết già lại tới càng già sao? Bản thần tử còn chưa so đo các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, để Thánh Linh chuẩn đế tham gia chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hỏi tội? Đương nhiên, nếu thật là Thánh Linh Đại Thành ra tay, tất nhiên quân Ngũ cũng không ngại, chỉ cần các ngươi dám động thủ. Quân Tiêu Dao nói rất thản nhiên, cứ đứng khoanh tay như vậy, mang dáng vẻ như ngươi chướng mắt ta lại làm không làm gì được ta. Tông trời sao là sự im lặng như cái chết. Thật lâu sau, ở phương hướng của Thánh Linh Chi Khư mới truyền đến một giọng nói khàn khàn già nua, quân gia tiểu bối, làm quá đáng cẩn thận căng quá đứt dây. Hơn nữa, quân gia có thể làm chỗ dựa cho ngươi bao lâu còn là chưa biết trước được, ngươi cứ tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt thì khí tức như thiên uy kia cũng thối lui như thủy triều. Hiển nhiên Thánh Linh Chi Khư phải cắn nát răng mà nuốt quả đắng này vào bụng. Muốn trách thì trách bọn họ không dự đoán được nhân quả loạn cổ phủ kia. Quân Tiêu Dao nghe xong thì sắc mặt vẫn bất biến, chỉ là sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Lời nói của Thánh Linh Đại Thành này là ám chỉ muốn kéo cả quân gia vào đại náo động, có thể nói là xưa nay chưa từng có này sao? Trong các đợt đại náo động trước kia, quân gia vẫn luôn là người đứng ngoài cuộc. Vùng cấm không muốn trêu chọc thêm một phiền toái, mà quân gia cũng lười ra tay. Mà hiện tại, nghe Thánh Linh Đại Thành kia nói vậy là có ý muốn kéo quân gia luôn xuống nước trong lần náo động này sao? Khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn cũng không quá lo lắng, quân gia đứng sừng sững vạn cổ, trời khó diệt, đấy khó táng. Nếu một hồi náo động có thể hủy diệt quân gia thì không khỏi suy nghĩ quá đơn giản. Dù sao cả thần tử là quân Tiêu Dao cũng không rõ nội tình của quân gia sâu đến mức nào. Hắn chỉ biết, cho dù là nhân vật cấp cổ tổ và nhất tổ, nhị tổ chưa từng hiện thân. Ngoài ra, còn có tồn tại cấm kỵ cấp bậc như khí thiên đại đế có thực lực không thể suy đoán. Càng đừng nói còn có nguyên thủy cổ đế, thông thiên cổ đế chỉ từng xuất hiện trong thần thoại cổ sử. Nói thật, quân Tiêu Dao thật sự không rõ rốt cuộc quân gia có bao nhiêu đại lão. Mặc dù lần này sẽ là náo động khủng bố nhất trong lịch sử, nhưng tuyệt đối không đến mức dao động căn cơ của quân gia. Cho nên quân Tiêu Dao hoàn toàn làm lơ uy hiếp của Thánh Linh Đại Thành kia, hiện tại điều duy nhất hắn phải làm chính là có được càng nhiều át chủ bài và thủ đoạn trước khi náo động tiến đến. Mượn sức kiếm trùng, còn có được vật chất tiên đạo, đều là thủ đoạn át chủ bài tích góp được. Nhìn thấy cả Thánh Linh Đại Thành của Thánh Linh Chi Khư cũng không động thủ với quân Tiêu Dao, tất cả tu sĩ Cửu Thiên toàn trường chỉ cảm thấy chấn động. Hiện tại quân Tiêu Dao đã thật sự hoành hành cửu thiên, không kiêng nể gì, hoàn toàn không để bất cứ vùng cấm nào trong mắt, cứ tùy ý tàn sát kiêu tử trên long phượng bảng của cửu thiên. Có thể nói, một mình quân Tiêu Dao đã phá tan sự cao ngạo của toàn bộ cửu thiên thành từng mảnh. Nhưng dù vậy, đa số sinh linh cửu thiên vẫn khó có thể sinh ra oán khí. Bởi vì quân Tiêu Dao thật sự nói chuyện bằng thực lực, cũng không chỉ ỷ vào bối cảnh quân gia mà kiêu ngạo. Kế tiếp, trong cửu thiên chúng ta chỉ còn có vài người có tư cách giao thủ với quân Tiêu Dao. Vương Diễn thực lực khó lường, Trường Sinh Thiên Nữ, Đại Ma Vương Cổ Thiên Diệt, Thao Vương đứng đầu trong tứ tiểu vương của thú quật, còn có người đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, Trường Sinh Đế Tử. Những người này không ai không phải là yêu nghiệt đứng đầu Cửu Thiên, uy danh hiển hách, đặc biệt là Trường Sinh Đế Tử, đến nay không ai dám khiêu chiến vị trí đứng đầu bảng của hắn ta. Nhưng nhìn nam tử như Trích Tiên Bạch Y trước mặt, các sinh linh Cửu Thiên đều cảm thấy bồn chồn trong lòng. Không ai biết được cực hạn của Quân Tiêu Dao ở đâu, bởi vì ở Cửu Thiên căn bản không có ai có thể ép ra cực hạn của Quân Tiêu Dao, đến bây giờ hắn còn giữ lại rất nhiều. Những ánh mắt chung quanh trở nên kính sợ, kiêng kỵ, vừa sợ vừa lo. Quân Tiêu Dao hoàn toàn làm lơ những ánh mắt đó, hắn giơ tay lên, Loạn Cổ Phủ chân chính lập tức rơi vào trong tay hắn. Lạc ấn của Loạn Cổ Phủ cũng trực tiếp dung nhập vào trong đó. Cảm nhận được uy năng mênh mông tới cực điểm của Loạn Cổ Phủ, Quân Tiêu Dao cũng hơi mỉm cười. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Loạn Cổ Phủ giống như Loạn Cổ Đế Phủ, đều ở cấp bậc đế binh. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Loạn Cổ Phủ chém giết qua vô số thánh linh đại thành, những thánh linh đại thành đó vốn chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Hơn nữa Loạn Cổ Phủ còn bị chôn sâu trong Đoạn Thiên Cốc rất nhiều năm tháng, vẫn luôn yên lặng lột xác, bởi vậy hóa thành chuẩn tiên khí cũng không phải không thể lý giải. Mà Quân Tiêu Dao thân là truyền nhân của Loạn Cổ, còn có Loạn Cổ Đế Phủ trong người. Tất nhiên Loạn Cổ Phủ sẽ nhận Quân Tiêu Dao là chủ. Tuy rằng Loạn Cổ Phủ còn chưa lột xác ra khí linh chân chính, nhưng ý thức mơ hồ truyền đến từ Loạn Cổ Phủ lại rất thân thiết với Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao là người có nhân quả gần nhất với Loạn Cổ, lúc trước hắn còn từng luận bàn giao lưu với tâm ma của Loạn Cổ. Chương 1885 hoàn toàn đặt uy danh. Chương 1885 hoàn toàn đặt uy danh. Kế tiếp còn có một mục tiêu, chính là tìm kiếm càng nhiều vật chất tiên đạo. Chỉ cần có đủ nhiều thì Cửu Lê Đồ và Loạn Cổ Phủ đều có khả năng lột xác thành tiên khí. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đến bây giờ, nếu bỏ qua không đề cập đến Quân gia thì Quân Đế Đình vẫn chưa có một món tiên khí nào áp trận. Vậy thì không được, dù thế nào Quân Tiêu Dao cũng phải tạo ra tiên khí chân chính cho Quân Đế Đình, tiên khí mới là nội tình thật sự. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thu hồi Loạn Cổ Phủ, các kiêu tử Cửu Thiên ở đây đều đỏ mắt. Đó chính là chuẩn tiên khí, là tồn tại còn hy hữu cường đại hơn cả đế binh. Thế lực bất hủ bình thường cũng khó có được, kết quả Quân Tiêu Dao lại dễ dàng lấy được như vậy. Một người có thực lực thì thôi đi, vận khí cũng tốt như vậy thì thật khiến người ta đố kỵ. Quân Tiêu Dao cũng rất sảng khoái, tới Cửu Thiên một chuyến, chỉ xét đến chuyện tìm được một chuẩn tiên khí cũng đã rất đáng giá rồi. Được rồi, chỉ là một trò khôi hài nho nhỏ mà thôi, chư vị cũng xem diễn xong rồi, vậy tan đi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, một trò khôi hài, mọi người đều câm nín. Người đứng thứ 5 trên Long Phượng bảng Thất Thải đạo nhân bị chém. Thánh linh cấp chuẩn đế bị giết, thậm chí còn tạo nên lửa giận của thánh linh đại thành. Kết quả theo lời Quân Tiêu Dao nói thì đây là một trò khôi hài. Quả thực con mẹ nó, nhưng đối với Quân Tiêu Dao từng tham dự cuộc chiến ách hỏa thì trường hợp này thật sự chỉ có thể nói là trò mèo mà thôi. Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, Trường Sinh Thiên Nữ đứng dậy. Mái tóc đen của nàng ta như mây, phong tư tuyệt đẹp, tuyệt lệ mộng ảo, dáng người xinh xắn, đường cong phập phồng, là đệ nhất mỹ nhân Cửu Thiên, khiến lòng người dao động. Quân công tử, ngươi làm vậy có thấy quá đáng lắm không? Nàng ta còn canh cánh trong lòng vì trước đó Quân Tiêu Dao không nể mặt mình. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, không cần nói nhảm nhiều, đừng nói chỉ giết một Thất Thải đạo nhân, dù là địch với toàn bộ Cửu Thiên thì đã sao? Thực lực quyết định tất cả, Quân Tiêu Dao căn bản không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Ánh mắt của Trường Sinh Thiên Nữ trở nên thâm thúy, nàng ta nói, trong cuộc chiến này, Quân công tử thật sự đã chứng minh thực lực của mình, người có tư cách đánh một trận với đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân mà nàng ta nói đến tất nhiên chính là Trường Sinh Đế Tử. Quân Tiêu Dao lại đột nhiên bật cười, lời này thực buồn cười sao? Trường Sinh Thiên Nữ nhíu mày liễu lại, Quân Tiêu Dao lắc đầu bật cười và nói, tư cách. Ai có thể nói tư cách trước mặt ta? Quân Tiêu Dao này tới Cửu Thiên là muốn trấn áp tất cả những kẻ không phục, nói cho Trường Sinh Đế Tử, ta cho hắn tư cách khiêu chiến bản thần tử. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, lời nói vang dội. Tư cách là hắn cho người khác, mà không phải người khác cho hắn. Chỉ hỏi trong thiên hạ ai có tư cách cao cao tại thượng trước mặt hắn. Dù sao bởi vì nguyền rủa thánh thể, cuối cùng hắn sẽ đối đầu với Trường Sinh Đảo, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khí tức và uy áp nghiêm nghị này làm cả Trường Sinh Thiên Nữ cũng cảm thấy tức ngực, cảm giác được một luồng áp lực che trời lấp đất ập đến. Nàng chính là người đứng thứ tư trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, thực lực còn mạnh hơn Thất Thải đạo nhân. Trường Sinh Thiên Nữ nhíu chặt mày lại, không dám nói thêm gì nữa mà trực tiếp rời đi. Pháp thân của Cổ Thiên Diệt cũng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, hắn ta vốn có tính cách ngông cuồng, nhưng lại chưa nói một câu mà trực tiếp biến mất. Hiển nhiên hắn không ngốc, biết chỉ là một pháp thân còn chưa có tư cách buông lời hung ác ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Trong mắt Cơ Thanh Y lập lòe dị quang, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó cũng rời đi theo. Ba huynh đệ luân hồi hải đám người Huyền Di Lai giống như ăn tường, xanh cả mặt. Bọn họ cũng chán nản rời đi, không dám nuôi âm mưu chiêu chọc Quân Tiêu Dao. Có thể nói, sau cuộc chiến này, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn củng cố uy danh và địa vị của mình, trừ mấy yêu nghiệt đỉnh cấp của Cửu Thiên ra thì không ai dám trêu chọc hắn nữa. Những tu sĩ Cửu Thiên ở đây đều mang tâm tình phức tạp rời đi. Một mình Quân Tiêu Dao mà đã hạ thấp Cửu Thiên cao ngạo xuống bụi bặm, dù kiêu tử Cửu Thiên lợi hại như thế nào thì ở trước mặt thần tử tiên vực là hắn, họ cũng chỉ là cặn bã. Hiện tại, một số tu sĩ Cửu Thiên đã gửi gắm hết hy vọng lên đầu các yêu nghiệt đứng đầu còn lại. Chỉ có bọn họ mới có khả năng ngăn cản Quân Tiêu Dao tiếp tục không kiêng nể gì. Khoảng thời gian trước có tin tức, hình như vùng đất Huy Khư có chút dị động truyền đến. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ là đại sự kinh động toàn bộ Cửu Thiên. Đám người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn bế quan đều là vì đang chuẩn bị cho vùng đất Huy Khư. Đến lúc đó nếu Quân Tiêu Dao đi đến đó thì sẽ có trò hay để xem. Không sai, chỉ đám người Thao Vương cũng đã đủ cho Quân Tiêu Dao ứng phó. Càng đừng nói còn có Trường Sinh Đế Tử được gọi là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của tiên vực, mà Trường Sinh Đế Tử là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Cửu Thiên ta, nếu bọn họ va chạm thì mới thú vị. Có một ít tu sĩ đang giao lưu, bọn họ cảm thấy, cho dù Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy thì cũng không đến mức một mình nghiền áp tất cả các kiêu tử trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Đó là chuyện mà từ xưa đến nay không ai có thể làm được. Quân Tiêu Dao cũng không để ý người khác nghị luận, người tầm thường luôn không tin vào kỳ tích, mà Quân Tiêu Dao lại là người sáng lập kỳ tích. Sau khi lên tiếng chào hỏi đám người Vân Thiên lại một tiếng, Quân Tiêu Dao chuẩn bị đi về trước. Mà đúng lúc này, một tiếng nói thanh thúy như chim sơn ca vang lên, sư phụ, người đi đâu vậy? Người lên tiếng chính là Côn Linh Ngọc Tinh Quái lém lỉnh, nữ giả nam trang kia. Là ngươi, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, ánh mắt lại nhìn về hướng nam tử áo xanh nho nhã bên cạnh nàng. Tại hạ là Côn Hư Tử, ra mắt Quân Huynh, xám muội không hiểu chuyện, mong rằng Quân Huynh đừng để ý. Côn Hư Tử khéo léo nói. Đâu nào, Quân Tiêu Dao cười nhạt, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, đây là nguyên tắc làm người của Quân Tiêu Dao. Cái gì gọi là không hiểu chuyện, ta là nghiêm túc muốn bái sư. Côn Linh Ngọc tức khắc lẩm bẩm, nàng thật sự muốn bái Quân Tiêu Dao làm sư phụ, hiện tại sau khi chính mắt chứng kiến trận chiến này, Côn Linh Ngọc càng sùng bái Quân Tiêu Dao. Cuộc chiến này thực sự xuất sắc, trước kia còn muốn lãnh giáo Quân Huynh hai chiêu, hiện tại xem ra không cần thiết rồi. Côn Hư Tử cười than một tiếng và nói. Hắn đứng thứ 6 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, thực lực cũng cực mạnh, nhưng cả Thất Thải đạo nhân cũng yếu ớt như tờ giấy ở trước mặt Quân Tiêu Dao, vậy càng khỏi bàn đến hắn ta. Côn huynh khiêm tốn, đúng rồi, trước kia Côn Linh Ngọc cô nương nói ta có cố nhân ở Côn Luân Khâu, việc này. Quân Tiêu Dao nói, hắn vẫn luôn để chuyện này trong lòng, Côn Linh Ngọc kia cũng không giống như đang gạt người. Chương 1886 nhân quả của nhất tộc Côn Luân và Thương tộc. Chương 1886, nhân quả của nhất tộc Côn Luân và Thương tộc. Côn Hư Tử nghe vậy thì hơi mỉm cười và nói, vừa vặn, nếu Quân Huynh không ngại thì đi đến Côn Luân Khâu ta làm khách đi, thế nào? Trong thập đại vùng cấm Cửu Thiên, tuy rằng Côn Luân Khâu không phải đặc biệt nổi danh, nhưng ít ra cũng có rượu ngon chiêu đãi. Đến lúc đó, nghi hoặc của Quân Huynh nhất định sẽ được cởi bỏ. Côn Hư Tử chân thành lên tiếng, tuy rằng đều là mời. Nhưng so với lời mời mang tính uy hiếp trước kia của Luân Hồi Hải thì không phải cùng một khái niệm. Trong lòng Quân Tiêu Dao cũng có chút nghi hoặc, rất nhiều vùng cấm của Cửu Thiên đều chướng mắt hắn và Quân gia, coi như ôn thần. Mà Côn Luân Khâu lại như rất có hảo cảm với hắn. Điều này làm Quân Tiêu Dao cảm thấy trong đó còn có bí ẩn. Còn có một điều, trước nay Côn Luân Khâu chưa từng tham dự đại náo động, không thuộc về vùng cấm phái Thanh Tẩy. Chẳng lẽ chỉ có vùng cấm sinh mệnh phái Thanh Tẩy mới không thích Quân gia sao? Nhưng dù thế nào, lòng hiếu kỳ của Quân Tiêu Dao cũng đã bị khơi gợi lên. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc Côn Luân Khâu có nhân quả gì với Quân gia bọn họ. À, nếu Côn Huynh đã lên tiếng mời như thế, vậy Quân mỗ từ chối thì bất kính. Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ chấp nhận, lấy lực ảnh hưởng và uy hiếp hiện tại của hắn, đừng nói Côn Luân Khâu không có ác cảm với hắn, mặc dù có bẫy dập hoặc là giả vờ gì, Quân Tiêu Dao cũng không sợ chút nào. Côn Hư Tử cũng cười nói, Quân Huynh thật sảng khoái, người yên tâm. Côn Luân Khâu không phải dạng như Luân Hồi Hải. Sau đó ba người Diệp Cô Thần, Tư Đồ Tuyết, Nhan Như Mộng trở về kiếm trùng, Quân Tiêu Dao thì đi theo Côn Hư Tử, Côn Linh Ngọc đến Côn Luân Khâu làm khách. Cuộc chiến Đoạn Thiên Cốc đã hoàn toàn hạ màn, ảnh hưởng thì tất nhiên không cần nhiều lời, lại chấn động toàn bộ Cửu Thiên. Đến bây giờ, rất nhiều sinh linh Cửu Thiên đều đã chết lặng, kỳ vọng duy nhất chính là vài vị yêu nghiệt còn lại xuất quan, rửa sạch sỉ nhục cho Cửu Thiên. Mà giữa những xôn xao này, một thông tin bắt đầu dần dần lan truyền ra, hình như vùng đất Quy Khư có dị động phát sinh. Rất nhiều sinh linh Cửu Thiên đều giữ kín như bưng. Bọn họ biết chuyện này có nghĩa là gì, vùng đất Quy Khư dị động chính là điểm báo cho đại náo động. Đương nhiên hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu mà thôi. Ở giai đoạn này, có khả năng vùng đất Quy Khư còn sẽ có rất nhiều cơ duyên. Mà sở dĩ các yêu nghiệt đứng đầu Cửu Thiên như Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn vẫn luôn bế quan là vì chờ đợi đại cơ duyên của vùng đất Quy Khư. Đây chính là đại cơ duyên cả một kỷ nguyên cũng khó mà gặp được một lần. Nếu bỏ lỡ thì quả thực như mất đi tư cách tranh đoạt thiên mệnh trong đại thế này. Trong lúc ngoại giới có các lời đồn đãi bay đầy trời phi, quân Tiêu Dao được Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc dẫn dắt mà đi tới Côn Luân Khâu. Sau khi đi qua một thông đạo không gian sâu trong trời sao, bọn họ đột nhiên đi tới một tiểu thế giới rất bí mật mà siêu nhiên. Từ xa nhìn lại, tiên sơn mênh mông bát ngát, cao hơn vạn trượng. Nơi đây như chốn đào nguyên, rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, tiên ý lưu động, kỳ hoa phun hà, thụy thảo tranh nhau phát sáng. Quân Tiêu Dao liếc một cái nhìn lại, không khỏi nhớ tới Côn Luân Tiên Sơn trong thần thoại truyền thuyết, thật sự giống trong tưởng tượng như đúc. Lai lịch của Côn Luân Khâu thật sự bất phàm, Quân Tiêu Dao theo bản năng mà cảm thán. Côn Hư Tử đứng bên cạnh mỉm cười và nói, thật không dám giấu giếm, tiền thân của Côn Luân Khâu chính là Côn Luân Di Tộc. Côn Luân Di Tộc, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt suy tư. Hắn từng nhìn thấy trong sách cổ ở tàng thư các của quân gia, hình như nhất tộc Côn Luân là nhất mạch chủng tộc cực cổ, có thể đi ngược dòng đến thời đại Thái Cổ. Chỉ là sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên xuống dốc, chỉ còn một phần nhỏ huyết mạch tiếp tục tồn tại, được gọi là Côn Luân Di Tộc, sau đó thì biến mất tung tích. Không nghĩ tới họ lại đi tới Cửu Thiên, thành lập vùng cấm Côn Luân Khâu. Không sai, Côn Luân Di Tộc chúng ta đã từng là nhất tộc vô cùng cường thịnh và huy hoàng. Côn Luân cổ đế tộc của ta từng danh chấn Thái Cổ, tranh phong với trời, đó là niên đại vĩ đại cường thịnh biết bao nhiêu. Nhớ tới quá khứ, Côn Hư Tử cảm thán không thôi. Đó là huy hoàng thuộc về nhất tộc Côn Luân bọn họ. Nhưng sau đó hình như xảy ra biến cố gì đúng không? Quân Tiêu Dao hỏi, nghe đến đó, Côn Hư Tử lộ ra ánh mắt hận thù, không sai, đều là vì Thương Tộc. Thương Tộc, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe sáng. Chẳng lẽ Thương Tộc và nhất tộc Côn Luân cũng có một đoạn chuyện xưa? Hơn nữa Côn Hư Tử này cũng có thiện cảm với hắn. Quân gia lại sắm vai nhân vật như thế nào ở trong đó? Quân Tiêu Dao không nghĩ tới mình lại vô tình chạm đến một đoạn cổ sử hiếm có người biết. Tất nhiên không cần nói nhiều về sự thần bí của Thương Tộc, họ là sủng nhi của thiên đạo, là kẻ chế định quy tắc. Ẩn núp lâu dài dưới mặt nước, ngồi xem thiên vực chìm nổi. Đây là nhất mạch cổ tộc cực kỳ cường đại thần bí. Thậm chí cả lão tổ Quân gia cũng nói, nhất tộc này ẩn giấu quá sâu, tới nay vẫn luôn ẩn cư phía sau màn. Chỉ vì hoàng kim đại thế này mà Thương Tộc mới bắt đầu dần dần lộ ra mặt nước. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới sự xuống dốc của nhất tộc Côn Luân lại có liên quan đến Thương Tộc. Nhắc tới Thương Tộc, nam tử có khí chất nho nhã như Côn Hư Tử cũng lộ ra ánh mắt dâng trào lạnh lẽo cực độ. Đó là sự thù hận ngưng kết trong huyết mạch, vĩnh viễn không hóa giải được. Nhất tộc Côn Luân bị hủy diệt vì Thương Tộc, có thù hận gì còn lớn hơn nổi hận diệt tộc chứ? Tuy rằng Côn Luân Di Tộc bọn họ vẫn chưa bị diệt xác, nhưng cũng không phải vì Thương Tộc nhân từ, mà là có nguyên nhân khác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy tò mò. Côn Luân cổ đế của tộc ta từng phát ngôn bừa bãi, nói muốn đạp thiên đạo ở dưới chân, để tộc ta thay thế. Thương Tộc cho rằng tộc của ta bất kính với thiên đạo, muốn giáng phạt thay trời. Tất nhiên tộc của ta không chịu, nhưng Thương Tộc có quá nhiều át chủ bài và các loại âm mưu quỷ kế, cuối cùng tộc của ta bị thua trong cuộc đại chiến của hai tộc. Chương 1887 Võ Phong Tử Nhiếp Chiến, gặp lại A Cửu. Chương 1887 Võ Phong Tử Nhiếp Chiến, gặp lại A Cửu. Nhắc tới đây, giọng nói của Côn Hư Tử có chút trầm trọng. Côn Linh Ngọc vốn tinh quái lém lỉnh, giờ phút này cũng trầm mặc không nói. Hiển nhiên chuyện cũ này là một vết sẹo vĩnh viễn không thể khép lại đối với Côn Luân Di Tộc bọn họ. Xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của các ngươi, Quân Tiêu Dao hơi tỏ ý xin lỗi. Côn Hư Tử hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng rồi lắc lắc đầu và nói, Quân huynh khách khí, đây vốn đã là lịch sử rất cổ xưa. Hơn nữa, Côn Luân Di Tộc có thể kéo dài đến nay, thành lập Côn Luân Khâu ở Cửu Thiên cũng lại nhờ vào Quân gia các ngươi trợ giúp. Côn Hư Tử nói, Quân gia, Quân Tiêu Dao sửng sốt, sao lại dính dáng đến Quân gia kia chứ? Côn Hư Tử cười nói, lúc trước nhất tộc Côn Luân bị Thương Tộc đánh tan, Thương Tộc vốn muốn diệt sạch toàn bộ huyết mạch của nhất tộc Côn Luân, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Quân gia nhúng tay, ngăn cản Thương Tộc. Thương Tộc vẫn luôn rất kiêng kỵ Quân gia, lại nhìn thấy tu sĩ tộc của ta đều bị giết gần hết, cho nên cuối cùng cũng không hạ tử thủ. không có Quân gia thì không có Côn Luân Khâu hôm nay. Tuy rằng đối với Quân gia, có thể đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng tộc của ta vẫn luôn ghi nhớ ân này. Côn Hư Tử nói, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu vì sao ban đầu khi Côn Hư Tử nhìn thấy hắn đã thể hiện ra hảo cảm và thiện ý, thì ra còn có nguyên nhân sâu xa này. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng có một bóng dáng đi vào, tản ra khí tức cấp bậc chuẩn đế. Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày lên, tuy rằng Quân gia có ân với Côn Luân di tộc, nhưng mặt mũi của hắn cũng không lớn như vậy mới đúng, sao có thể làm một chuẩn đế đi ra nghênh đón. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy chuẩn đế kia đi về hướng Quân Tiêu Dao, lại trực tiếp quỳ một gối xuống trước Quân Tiêu Dao. Mà tướng là Nhiếp Chiến, tham kiến thiếu chủ. Này, Quân Tiêu Dao lập tức cứng họng, đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Chuẩn đế trước mặt mặc giáp trụ, tóc dài rối tung, khí tức hùng hồn, như một cuồng nhân chiến đấu, đấu tranh với thiên nhiên. Hắn gọi Quân Tiêu Dao là thiếu chủ, nói cách khác, Mà tướng là một trong thần vương bát bộ chúng dưới trướng chủ thượng Bạch Y thần vương quân vô hối Nhiếp Chiến. Chuẩn đế tên là Nhiếp Chiến nói, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, đây là một trong những thần vương bát bộ chúng dưới trướng phụ thân hắn. Tuy rằng Quân Tiêu Dao chưa gặp được hết 8 người bọn họ, nhưng đều có chút hiểu biết. Tỷ như vị Nhiếp Chiến này mang thiên võ thánh thể, chính là thể chất chiến đấu cực hạn tương tự như đấu chiến thánh thể. Nhìn từ danh hiệu của Nhiếp Chiến, võ phong tử, cũng có thể nhìn ra được, khi ông ta chiến đấu giống như hóa điên, căn bản không muốn sống. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao đã chính mắt gặp được 4 vị thần vương bát bộ chúng dưới trướng quân vô hối. Trọng Đồng Cầm Nữ, A Cửu, Ma Vương, Lý Tín, Thiên Hình Giả, Chiến Thần Man, Võ Phong Tử, Nhiếp Chiến. Thực lực của thần vương bát bộ chúng có cao có thấp, thậm chí nghe đồn tồn tại mạnh nhất có cảnh giới còn cao hơn cả quân vô hối. Quân vô hối thật sự lấy nhân cách mị lực và thiên tư yêu nghiệt mới làm những tồn tại đó cam nguyện đi theo. Thì ra là Nhiếp Chiến tiền bối, nhưng mà, sao ngươi lại có mặt ở Cửu Thiên Côn Luân Khâu? Quân Tiêu Dao lại cảm thấy hết sức nghi hoặc, sao thần tướng dưới trướng quân vô hối lại xuất hiện ở chỗ này? Việc này nói ra thì rất dài, nhưng trước đó, mời thiếu chủ đi theo ta, có lẽ ngươi sẽ muốn nhìn thấy một người. Nhiếp Chiến nói, ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, hắn đã đoán được là ai, cũng khó trách trước đó Côn Linh Ngọc nói có cố nhân ở đây, thật sự là rất lâu rồi không gặp mặt. Ngay sau đó, Nhiếp Chiến dẫn đám người Quân Tiêu Dao đi vào sâu trong Côn Luân Khâu. Một động thiên phúc địa có tiên khí giạt rào, đạo vận lưu chuyển, trong đó có một bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng. Áo xám mộc mạc, tay áo phiêu phiêu, cũng khó giấu được dáng người đáng kiêu ngạo, 3000 sợi tóc đen khẽ lay động theo gió, che lấp hơn phân nửa dung nhan mộng ảo tuyệt lệ, chỉ lộ ra một góc khuôn mặt trong trẻo, tinh xảo tinh tế giống như chi ngọc. Nhưng khác với loại mỹ nhân trẻ tuổi, vẻ đẹp của nàng ta có một loại tang thương lắng đọng lại theo năm tháng. Giống như là một đại tỷ tỷ thành thục ổn trọng, mang đến cho người ta cảm giác tĩnh tâm an bình. Vẻ đẹp của nàng ta vô tranh với thế gian, chỉ một mình đứng ngạo nghễ. Không phải A Cửu thì còn có thể là người phương nào. Bởi vì A Cửu vẫn luôn tu luyện, cho nên tạm thời không nói chuyện thiếu chủ ngài đến Cửu Thiên cho nàng biết. Nhiếp Chiến đứng bên cạnh nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu rồi bước vào động thiên phúc địa. A Cửu vẫn luôn nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện chợt cảm nhận ra cái gì, hơi mở đồng nhãn ra. Khi nhìn thấy thanh niên bạch y thanh tuấn sâu sắc kia, A Cửu sửng sốt, sau đó hơi lắc lắc đầu rồi nói nhỏ, lại là ảo giác sao, gần đây tu luyện thường xuyên xuất hiện. Có câu nói là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Sứ mệnh từ trước tới nay của A Cửu là vây quanh Quân Tiêu Dao, cho nên khi tu luyện, ngẫu nhiên sẽ sinh ra ảo giác này. Nghe thấy lời này, trong lòng Quân Tiêu Dao lại dâng lên chút rung động. Đây là vướng bận như thế nào, mới có thể làm A Cửu thỉnh thoảng nhìn thấy ảo giác về hắn. A Cửu, là ta tới rồi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói. Hừm, A Cửu lại sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại. Nàng rất bất ngờ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Quân Tiêu Dao ở Cửu Thiên. Thiếu chủ, A Cửu đứng dậy, đi đến trước người Quân Tiêu Dao, muốn hành lễ, nhưng lại bị Quân Tiêu Dao nâng lên. Không cần như thế, có thể nhìn thấy A Cửu ngươi ở chỗ này cũng làm ta rất bất ngờ. Quân Tiêu Dao nói, sau khi từ biệt A Cửu tại Táng Đế Tinh ở Cổ Lộ Trung Cực, đã cách biệt rất lâu, rốt cuộc cũng đã gặp lại A Cửu. Thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người nàng, trước sau như một, có một vẻ mặt năm tháng lắng đọng lại. Trên người các nữ tử khác không có loại khí chất tẩy tẫn duyên hoa này, cảnh giới khí tức của A Cửu cũng làm Quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ. Thực lực hiện tại của nàng ta rõ ràng đã đạt tới cảnh giới hỗn độn đạo tôn, tuy rằng chỉ là tiền kỳ, nhưng tốc độ này tuyệt đối thực kinh người. Dù sao khi ở Táng Đế Tinh, nàng cũng chỉ là thiên tôn chi cảnh. Nhưng nghĩ lại, bản thân A Cửu có thiên phú trọng đồng, cộng thêm hoàn cảnh tu luyện hậu đãi của Côn Luân Khâu Cửu Thiên, có tốc độ như vậy cũng không phải không thể lý giải. Chỉ có thể nói suy nghĩ của Quân Tiêu Dao rất đúng. Nếu A Cửu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, làm hộ đạo nhân của hắn thì sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện của A Cửu xuống nghiêm trọng. Cho nên khi đó Quân Tiêu Dao mới để A Cửu được tự do, để nàng có thời gian tự tu luyện. Không nghĩ tới A Cửu đã đạt tới đạo tôn chi cảnh, quả nhiên, làm hộ đạo nhân của ta là lãng phí thiên phú và thời gian của ngươi. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, vẻ mặt của A Cửu bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn Quân Tiêu Dao và nói, hầu hạ thiếu chủ, A Cửu không oán không hối hận. Nếu có khả năng, A Cửu nguyện ý làm hộ đạo nhân của thiếu chủ cả đời, chẳng qua với thiên phú của thiếu chủ, sợ là không bao lâu nữa đã không còn cần đến A Cửu. Chương 1888 lời thề với A Cửu, vùng đất Quy Khư. Chương 1888, lời thề với A Cửu, vùng đất Quy Khư. A Cửu đang nói thật, bởi vì so với tốc độ tu luyện của nàng, tốc độ của Quân Tiêu Dao mới là khủng bố. Khi ở cổ lộ trung cực, Quân Tiêu Dao mới đến cảnh giới nào? Mà hiện tại, thậm chí Quân Tiêu Dao có thể nhẹ nhàng chém giết huyền tôn vô thượng. Nếu nói A Cửu tiến bộ là thần tốc thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối không hợp với lẽ thường, không phù hợp với quy luật phát triển sự vật khách quan, vi phạm chuẩn tắc vạn vật hoạt động. Nói đơn giản một chút, chính là quải bức, thậm chí cho dù là hiện tại, lấy thực lực của Quân Tiêu Dao cũng không cần nàng bảo hộ. Hiện tại cho dù Quân Tiêu Dao bỏ qua pháp thân tín ngưỡng thần linh không nói đến, chỉ dựa vào đủ loại át chủ bài của hắn thì cho dù đối mặt với đạo tôn cũng có tư cách giữ thong dong. Nhưng nghe A Cửu nói vật, Quân Tiêu Dao lại lắc đầu và nói, A Cửu, ngươi đang nói cái gì vậy, trong lòng ta, ngươi không chỉ đơn giản là một hộ đạo nhân. Trước kia ta đã từng hứa hẹn, những năm tháng đầu, ngươi hộ ta bình an, quãng đời còn lại, ta bảo ngươi không việc gì. Quân Tiêu Dao nói rất bình đạm, lại như lời thề bất hủ. Hắn rất ít hứa hẹn cái gì, bởi vì một khi hứa hẹn thì nhất định phải tuân thủ. Nhưng hứa hẹn này lại không giống lời hứa với Khương Thánh Y, đây là một loại tình nghĩa không trộn lẫn tình cảm nam nữ. Giữa hắn và A Cửu có một loại ràng buộc khó hiểu, cũng không thể hình dung đơn giản bằng tình cảm nam nữ. Thiếu chủ, trong mắt A Cửu hiện ra từng đợt gợn sóng nhẹ nhẹ. Giờ phút này, tâm cảnh sớm đã như giếng cổ không gợn sóng của nàng ta cũng không nhịn được mà phập phồng, trở nên hơi hỗn độn. Chấp niệm của nàng ta là bảo hộ, trước nay cũng không trông mong có được cái gì từ chỗ Quân Tiêu Dao. Trả giá, phụng hiến là chuẩn tắc duy nhất của nàng. A Cửu nhìn Quân Tiêu Dao lớn lên, từ một nhóc con vài tuổi, lớn lên thành anh kiệt tuyệt thế tuấn lãng xuất trần, đàn áp thời đại của hiện tại. Được rồi, A Cửu, kể lại những chuyện ngươi trải qua xem. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, giảm bớt không khí. A Cửu cũng kể sơ lược lại những chuyện đã trải qua. Khi ở cổ lộ trung cực, Quân Tiêu Dao cho nàng tự do. Ban đầu A Cửu còn có chút mờ mịt, dù sao mục tiêu duy nhất trước kia của nàng chính là bảo hộ Quân Tiêu Dao, làm hộ đạo nhân của hắn. Hiện tại mục tiêu này đã không còn, tất nhiên A Cửu cũng có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh nàng đã tìm tới ra mục tiêu mới, đó chính là tu luyện, trở nên càng mạnh. Bởi vì chỉ như vậy thì nàng mới có thực lực và cơ hội để tiếp tục bảo hộ Quân Tiêu Dao. Nàng sẽ nỗ lực tu luyện để trợ giúp Quân Tiêu Dao, mãi đến ngày Quân Tiêu Dao hoàn toàn vượt qua nàng. Mà nói đến tu luyện, hoàn cảnh của Cửu Thiên lại tốt hơn tiên vực không ít, cho nên A Cửu cũng liên hệ với Nhiếp Chiến. Bởi vì hai người đều là thần vương bát bộ chúng, nàng biết Nhiếp Chiến đang ở Cửu Thiên. Cho nên sau đó A Cửu cũng được dẫn lên Cửu Thiên, tiếp theo thì luôn tiềm tu ở Côn Luân Khâu cho tới bây giờ. Nghe A Cửu thuật lại ngắn gọn, trong lòng Quân Tiêu Dao yên lặng cảm thán. Lại là một nữ tử nỗ lực tu luyện, yên lặng trả giá, lại không cầu hồi báo sau lưng vì hắn. Vì sao những nữ tử đó đều thật lòng đối đãi với hắn như thế? Vậy bảo hắn nên trả lại như thế nào? Sau một hồi cảm thán ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao cũng than nhẹ một tiếng. Hắn sẽ ghi tạc những tình nghĩa đó trong lòng, ngày sau sẽ hồi báo cho A Cửu gấp bội. Đúng rồi, vì sao Nhiếp Chiến tiền bối lại có mặt ở Côn Luân Khâu? Quân Tiêu Dao hỏi, Nhiếp Chiến lại trả lời, hồi thiếu chủ, đây là mệnh lệnh của chủ thượng. Phụ thân, Quân Tiêu Dao nói, không sai, tuy thần vương bát bộ chúng ta không ở bên cạnh chủ thượng vào mọi lúc, nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ thuộc về bản thân. Tỷ như Lý Tín, hắn vẫn luôn tỏa trấn trong vạn cổ táng thổ. Còn Chiến Thần Man, trước kia cũng luôn nán lại ở biên quan. Mà ta thì được phân phối tới Cửu Thiên, vẫn luôn đứng trong Côn Luân Khâu để giám sát hướng đi của các đại vùng cấm Cửu Thiên. Một khi các vùng cấm Cửu Thiên có động tác lớn gì thì ta sẽ lập tức hồi báo cho quân gia. Lời Nhiếp Chiến nói làm Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn không thể không cảm thán sự khổ tâm của phụ thân Quân Vô Hối, chẳng những bản thân nhất khí hóa tam thanh, một thân trấn dị vực, một thân trấn giới hải, một thân trấn táng thổ. Còn cho thần vương bát bộ chúng dưới trướng của mình chia nhau giám sát các nơi trên táng thổ, biên quan, Cửu Thiên. chỉ có thể nói, Quân Vô Hối thật sự đầy ngập nhiệt huyết, lòng mang chân thành, bảo hộ tiên vực. Đây mới là đại anh hùng chân chính. Tuy Quân Tiêu Dao không muốn trở thành anh hùng như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy tự hào vì phụ thân mình. Cho nên Nhiếp Chiến tiền bối có được tin tức gì sao? Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi, có, vùng đất Huy Khư có dị động, rất có thể là điểm báo náo động tiến đến. Nhiếp Chiến nghiêm túc nói, có thể nói rõ hơn không? Quân Tiêu Dao cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của hắn cũng là vùng đất Huy Khư. Trừ có cơ hội đánh dấu ra thì hắn còn muốn biết trong vùng đất Huy Khư có chôn giấu bí mật gì. Nhiếp Chiến nghiêm nghị nói, vùng đất Huy Khư cất giấu bí mật lớn nhất của Cửu Thiên, cũng là ngọn nguồn náo động của các vùng cấm. Nhưng vùng đất Huy Khư cũng là địa điểm cơ duyên cao cấp nhất của Cửu Thiên. Thậm chí yêu nghiệt của các đại vùng cấm, cũng chính là những thiên kiêu đứng đầu trên Long Phượng bảng đều đang chờ đợi những cơ duyên này. Nhiếp Chiến nói, hừm, vùng đất Huy Khư có cơ duyên gì mà hấp dẫn bọn họ như vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, không biết thiếu chủ có biết vật chất tiên đạo không? Nhiếp Chiến nói, ánh mắt của Quân Tiêu Dao sáng ngời, hiện tại cái hắn cần nhất chính là số lượng lớn vật chất tiên đạo. Chẳng lẽ vật chất tiên đạo chảy ra từ vùng đất Huy Khư? Nhiếp Chiến khẽ gật đầu và nói, không sai, nghe đồn ở sâu trong vùng đất Huy Khư có một cánh cửa, được gọi là thành tiên môn. Mà vật chất tiên đạo từ chảy ra từ thành tiên môn kia. Cho nên vùng đất Huy Khư cũng sẽ còn lại một chút vật chất tiên đạo. Ngoài ra, hoàn cảnh của vùng đất Huy Khư đặc thù, phong thiên tuyệt địa, có quy tắc sức mạnh nồng đậm tràn ngập trong đó, cho nên cũng là nơi rất tốt để lĩnh ngộ quy tắc. Những lời Nhiếp Chiến nói xem như bí mật của Cửu Thiên, bình thường chỉ có sinh linh thập đại vùng cấm mới biết được. Nhưng Nhiếp Chiến đã nán lại Cửu Thiên rất lâu, hơn nữa được Côn Luân Khâu trợ giúp, tất nhiên cũng biết được một ít bí ẩn. Thành Thiên Môn, ánh mắt của Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Rốt cuộc hắn cũng tìm được ngọn nguồn của tất cả manh mối chính là Thành Thiên Môn. Chương 1889 gặp mặt Côn Sơn tộc trưởng, kể ra bí ẩn. Chương 1889 gặp mặt Côn Sơn tộc trưởng, kể ra bí ẩn. Mà các sinh linh bồ đề tử của Dược Linh Sơn nói bọn họ sa sút bước vào Cửu Thiên từ một cánh cửa, hẳn là rơi ra từ Thành Thiên Môn. Rốt cuộc Thành Thiên Môn là tồn tại như thế nào mà lại có liên quan đến náo động? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Lúc này, Côn Hư Tử lại tiến lên và nói, nếu quân huynh không ngại thì có thể đi gặp tộc trưởng của ta, có lẽ ông ấy có thể giải đáp nghi hoặc cho quân huynh. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn cần làm rõ chân tướng trong đó. Rất có thể cánh cửa Thành Thiên Môn thần bí khó lường kia sẽ sâu chuỗi lại tất cả manh mối và bí mật. Từ cuộc chiến giữa hoàng đế và độc thủ phía sau màn cổ xưa, đến Trường Sinh Đảo, địa phủ nguyền rủa thánh thể, còn có náo động hắc ám và chủ tế giả, nghi thức chủ tế thần bí, thậm chí đến cả chuyện đế hạo thiên trọng sinh. Những việc nhìn như không liên quan với nhau, kỳ thật sau lưng đều có một tấm lưới bí ẩn. Mà Thành Thiên Môn kia chính là trung tâm của tấm lưới kia. Ngọn nguồn của tất cả bí mật, tất cả nhân quả, tất cả náo động đều đến từ Thành Thiên Môn kia. Quân Tiêu Dao cảm thấy mình đã bắt đầu tiếp xúc tới chân tướng của tất cả câu đố. Sau đó, Côn Hư Tử dẫn đám người Quân Tiêu Dao đi vào sâu trong Côn Luân Khâu. Trong đó có một tòa tiên sơn khổng lồ, nguy nga chót vót, khí thế bất phàm, trên đó có tiên cung bảo khuyết, đình đài lầu các đan sen chẳng chịt. Đám người Quân Tiêu Dao được tiếp dẫn vào một đại điện. Vừa tiến vào cửa điện thì một giọng nói ấm áp lập tức vang lên, tiểu hữu đường xa đi đến, không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ lỗi. Côn Luân tộc trưởng khách khí. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, phát hiện Côn Luân tộc trưởng kia trông rất trẻ tuổi, nhìn qua như chỉ khoảng 4-50 tuổi. Đương nhiên, tuổi thật của ông ta không có khả năng trẻ như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc lão cổ. Không có gì bất ngờ, cảnh giới của ông ta nằm ở đại đế cảnh. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao của hiện tại mà nói, cho dù là đối mặt với đại đế, tâm cảnh của hắn cũng không có chút gợn sóng nào, dù sao hiện tại cũng có đại đế làm việc dưới tay hắn. Tộc trưởng đương nhiệm của Côn Luân di tộc tên là Côn Sơn, tuổi tác cực xa xưa, có thể nói là ngồi xem Cửu Thiên chìm nổi vạn cổ. Tiểu hữu, mời ngồi trước. Côn Sơn tộc trưởng mời đám người Quân Tiêu Dao ngồi xuống. Sau đó, có nữ tu của Côn Luân di tộc dâng nước trà lên. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, nước trà kia chảy xuôi tiên vận, sương mù hôi hổi, hóa ra các cảnh tượng điềm lành, vô cùng huyền diệu. Lấy vật chất tiên đạo pha trà, Quân Tiêu Dao chật chật liên tục, quả nhiên, thế lực có thể hóa thành vùng cấm không ai có nội tình yếu kém. Hừm, nếu Tiêu Dao tiểu hữu biết đến vật chất tiên đạo, vậy chắc đã biết một phần bí mật của Cửu Thiên rồi. Côn Sơn tộc trưởng kinh ngạc nói, trong mắt ông ta, tuổi tác của Quân Tiêu Dao quả thực chính là chim non mới ra đời. Mà ở độ tuổi của Quân Tiêu Dao mà đã bắt đầu tra xét chân tướng của Cửu Thiên, thật sự là bạn cùng lứa tuổi khác không làm được. Ngẫu nhiên tiếp xúc được một chút chuyện thôi, bí mật kinh thiên sau lưng thì thật sự rất khó tìm kiếm. Quân Tiêu Dao vừa nói vừa uống trà, Côn Sơn vẫn luôn quan sát Quân Tiêu Dao, phát hiện Quân Tiêu Dao uống một ly trà vào bụng mà không có biến hóa gì, ông ta không khỏi lại lộ dị sắc. Thiên tư thực lực của tiểu hữu quả thực yêu nghiệt, thiên kiêu bình thường sẽ không chịu nổi khi uống ly trà này. Côn Sơn cười cười, ban đầu ông ta lễ ngộ với Quân Tiêu Dao như vậy là bởi vì thân phận thần tử quân gia và nể mặt phụ thân hắn là Quân Vô Hối. Nhưng hiện tại xem ra, bản nhân Quân Tiêu Dao mới là dị số khó suy đoán nhất. Trong vô hình, địa vị của Quân Tiêu Dao trong lòng Côn Sơn đã cất cao đến cấp bậc ngang hàng với phụ thân hắn là Quân Vô Hối. Côn Sơn tộc trưởng, hẳn ngài cũng biết mục đích Quân Mỗ tới đây. Quân Tiêu Dao nói, Côn Sơn khẽ gật đầu và nói, tất nhiên là biết, người muốn biết bí mật náo động, muốn biết chân tướng của Thành Tiên Môn. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Côn Sơn tiếp tục nói, về Thành Tiên Môn, ta biết không được nhiều lắm. Tuy rằng tuổi tác của ta không nhỏ, nhưng so với Thành Tiên Môn cổ xưa thì vẫn như một đứa trẻ. Chỉ biết được, nghe đồn Thành Tiên Môn là cánh cửa dẫn đến nơi thành tiên, trong đó có cơ hội thành tiên, còn có vô số vật chất tiên đạo. Nhưng chân tướng cụ thể là cái gì thì không ai biết được, dù sao chưa ai thật sự bước vào Thành Tiên Môn, càng chưa từng bước ra từ Thành Tiên Môn. Quân Tiêu Dao nghe đến đó thì bỗng nghĩ tới đám người Bồ Đề Tử. Những dược tộc bọn họ là rơi ra từ Thành Tiên Môn, nhưng trước đó Bồ Đề Tử đã nói ký ức của ông ta mơ hồ, căn bản không nhớ rõ chuyện quá khứ. Thành Tiên Môn là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi, bởi vì hắn nghĩ tới cái gọi là ngọn nguồn, thế giới này không phải chỉ có những nơi như tiên vực, cửu thiên, dị vực, táng thổ, giới hải. Thế thì không rõ lắm, trên thực tế, đừng nói thật sự tiến qua bên kia Thành Tiên Môn, cho dù chỉ muốn vào cũng thực khó khăn, từ xưa đến nay hầu như không ai có thể làm được, bằng không cũng sẽ không có náo động hắc ám xảy ra. Côn Sơn nói tới đây thì thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, rốt cuộc cũng nói đến náo động hắc ám sao? Rốt cuộc sự hệ giữa náo động hắc ám và Thành Tiên Môn là cái gì? Kế tiếp, Côn Sơn hơi ngưng túc mà nói, có thể nói Thành Tiên Môn là hy vọng thành tiên duy nhất của cửu thiên. Dù sao Thành Tiên Môn đặt ngay trước mặt, nhưng lại không cách nào bước vào, có thể tưởng tượng ra sự dày vò này. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, sau đó đồng cảm mà gật gật đầu. Cho dù là thần thoại đế có được thọ nguyên lâu dài, có được năng lực đặt chân lên con sông dài thời gian, có sức mạnh to lớn sánh ngang với thiên đạo, nhưng cũng không phải bất hủ bất diệt. Chỉ khi nào bước vào tiên đạo thì mới thật sự tự do tự tại. Giống như một con cự long không có khả năng vĩnh viễn bị giới hạn trong một cái ao nhỏ. Đối với thần thoại đế đạt tới đỉnh cao mà nói, không thể tiếp tục tiến thêm một bước là ác mộng vĩnh hằng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bước từng một bước đi đến chung kết không hề hy vọng. Không kẻ nào có thể chấp nhận nổi sự tra tấn này, cho dù lấy tâm tính của thần thoại đế cũng sẽ trở nên điên cuồng. Chương 1890 Thành Tiên Môn và Náo Động Hắc Ám. Chương 1890 Thành Tiên Môn và Náo Động Hắc Ám. Quân Tiêu Dao tưởng tượng một chút, nếu bản thân mình vĩnh viễn bị kẹt lại ở cảnh giới hiện tại thì sẽ thế nào? Phỏng chừng tâm thái cũng tan vỡ đúng không? Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cũng đoán được đại khái Thành Tiên Môn có liên quan gì đến Náo Động Hắc Ám. Côn Sơn lại tiếp tục nói, Thành Tiên Môn ở ngay trước mắt, lại không cách nào mở ra, đây là nỗi đau của tất cả cấm kỵ vô thượng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chủ tế giả xuất hiện. Ánh mắt Quân Tiêu Dao đột nhiên đanh lại, không khí trở nên tĩnh mịch như đình trệ vào thời khắc này. Mà trong sự tĩnh mịch đó, bỗng nhiên ầm một tiếng vang lên. Như có sấm sét nổ vang trong hư không phía trên Côn Luân Khâu. Côn Sơn thấy thế thì cười lạnh và nói, a, quả nhiên vẫn không thể nói bậy về chủ tế giả sao, cũng bá đạo thật. Côn Sơn tộc trưởng, cái gọi là chủ tế giả là. Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy tò mò, bởi vì hắn đã đánh dấu một chủ tế lệnh. Côn Sơn tộc trưởng không để ý đến tiếng sấm sét như mang theo uy hiếp kia mà tiếp tục nói, chủ tế giả cũng không phải ám chỉ một loại sinh linh riêng biệt, mà là xưng hô của một thân phận. Không ai biết là ai sáng tạo ra thân phận chủ tế giả, chỉ biết chỉ có vùng cấm vô thượng thần bí nhất, cường đại nhất ở cửu thiên mới có tư cách, có khả năng có được thân phận chủ tế giả. Nghe đến đó, trong mắt Quân Tiêu Dao bỗng lộ ra một tia cổ quái, hắn cũng có được chủ tế lệnh, nhưng hình như hắn không phải đại lão gì đúng không? Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể quy tội cho hệ thống đánh dấu quá mạnh, trực tiếp cướp thân phận mà vốn chỉ có vùng cấm vô thượng mới có tư cách lấy được cho hắn. Nói cách khác, kỳ thật những chủ tế giả đó đều là cấm kỵ vô thượng vùng cấm cổ xưa nhất. Quân Tiêu Dao nói, không sai, những chủ tế giả đó đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao cửu thiên, thậm chí là thế giới này, ngồi xem vạn cổ chìm nổi, quan sát thương hải tang điền. Nhắc tới chủ tế giả, cho dù là đại đế như Côn Sơn cũng lộ ra một tia bất lực trong giọng nói. Mặc dù là đại đế, nhưng cũng nhỏ yếu như con kiến trước mặt những chủ tế giả thần bí cường đại đến không thể tưởng tượng kia. Từ cổ chí kim, dù chủ tế giả biến hóa như thế nào thì trước sau cũng chỉ có 5 vị trí. Nói cách khác, cho dù là lúc nhiều nhất, cái ghế chủ tế giả cũng chỉ có 5 cái. 5 cái ghế chủ tế giả, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Chủ tế giả đều là tồn tại thần bí cường đại đến không thể tưởng tượng, một người đã khủng bố để đủ làm toàn bộ cửu thiên tiên vực dung chuyển, kết quả lại có đến 5 vị. Hắn lại nghĩ tới chủ tế lệnh mình đánh dấu có được, trên đó vừa vặn có một chữ ngũ. Chẳng phải có nghĩa là Quân Tiêu Dao chính là chủ tế thứ 5. Nói tới đây, Côn Sơn nhìn Quân Tiêu Dao, cười nhạt và nói, kỳ thật nói chính xác hơn thì có lẽ ngươi và chủ tế giả cũng có một tia nhân quả. Ta, vì cái gì? Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, trong lòng lại hơi chấn động. Hay là Côn Sơn này nắm giữ tâm thông, có thể nhìn thấu nhân tâm, biết hắn có được chủ tế lệnh. Ai ngờ Côn Sơn lại nói, ngoại giới có lời đồn, tiểu hữu chính là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, không sai đúng không? Quân Tiêu Dao gật đầu, Côn Sơn cười than một tiếng và nói, hẳn ngươi cũng biết, lúc trước Vô Trung Đại Đế đã đánh một cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải bị thương nặng đến trầm miên. Mà vị cấm kỵ vô thượng kia chính là một chủ tế giả. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì lập tức hiểu ra, đã rõ tất cả. Vậy thì cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải chính là chủ tế thứ 5, mà Vô Trung Đại Đế làm của chủ tế thứ 5 của Luân Hồi Hải trọng thương rồi trầm miên, sau đó thân phận chủ tế giả đã bị cướp đoạt. Mà sở dĩ Quân Tiêu Dao đánh dấu được chủ tế lệnh, trừ trùng hợp ra thì chưa chắc không phải vì thân phận truyền nhân Vô Trung Đại Đế của hắn. Vô Trung đả thương chủ tế thứ 5, cho nên chủ tế lệnh thứ 5 rơi vào tay truyền nhân Vô Trung, logic này chẳng sai tẹo nào. Có thể nói, Vô Trung Đại Đế thật sự cường đại đến tuyệt đỉnh cổ kim, kỳ thật những đại đế trước kia bình định náo động tiên vực chưa chắc đều từng giao thủ với chủ tế giả. Dù sao không phải mỗi một lần náo động đều có chủ tế giả hiện thân. Có khi khả năng chỉ có xuất hiện một, có khi lại là hai, gần như rất ít có 3-4 chủ tế giả cùng hiện thân. Côn Sơn nói, tại sao lại như vậy? Quân Tiêu Dao hoang mang. Côn Sơn nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao và nói, bởi vì vật chất tiên đạo không đủ để chia. Vật chất tiên đạo không đủ, vậy chẳng lẽ liên hệ giữa náo động hắc ám và thành tiên môn là? Quân Tiêu Dao như thể hồ quán đỉnh, tư duy lập tức trở nên rõ ràng. Không sai, có lẽ ngươi sẽ tò mò rốt cuộc thân phận chủ tế giả có thể mang đến cái gì, lại có ý nghĩa đặc thù gì. Chỉ cần có được thân phận chủ tế giả thì có thể khống chế một loại sức mạnh huyết tế đặc thù, có được thủ đoạn có thể hiến tế cho thành tiên môn. Mà cống phẩm hiến tế tất nhiên chính là vạn linh tiên vực. Giống như khi hoàng đế thời cổ hiến tế trời xanh sẽ giết hàng loạt dê bò súc vật coi như tế phẩm. Ý nghĩa tồn tại của cái gọi là chủ tế giả chính là thông qua chuyện gây lên náo động hắc ám, lấy sức mạnh huyết tế để hiến tế vạn linh tiên vực. Lấy vạn linh tiên vực làm chất dinh dưỡng, thông qua một tòa tế đàn bất hủ trong vùng đất quy khư để hiến tế cho thành tiên môn rồi mở ra. Đương nhiên, đến nay thành tiên môn cũng chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ biết năng lượng hiến tế càng nhiều thì khe hở của thành tiên môn cũng càng lớn, tất nhiên có thể chảy ra càng nhiều vật chất tiên đạo. Tuy rằng những cấm kỵ vô thượng muốn thành tiên kia không thể tiến vào thành tiên môn, nhưng vật chất tiên đạo cũng rất có lợi cho bọn họ. Chủ tế giả thân là chủ thể hiến tế, khống chế sức mạnh huyết tế khổng lồ nhất, tất nhiên có được nhiều vật chất tiên đạo nhất. Mà thông qua tế đàn bất hủ, hành động hiến tế cho thành tiên môn được gọi là nghi thức chủ tế. Câu nói thật dài của Côn Sơn làm cho cả đại điện đều rơi vào tĩnh mịch. Cho dù là đám người Nhiếp Chiến, A Cửu cũng là lần đầu tiên nghe được chân tướng này. Chương 1891 chân tướng tàn khốc. Chương 1891 chân tướng tàn khốc. Này, quá mức tàn nhẫn, coi vạn linh tiên vực như dê bò súc vật mà đồ tể, trở thành cống phẩm, hiến tế cho thành tiên môn. A Cửu vươn tay ngọc che môi đỏ lại, nỗi lòng như giếng cổ không gợn sóng của nàng ta giờ phút này cũng không nhịn được mà nhấc lên sóng biển, xuất hiện một tia phẫn nộ. Đám chủ tế giả đó thật sự không phải người, Nhiếp Chiến cũng lộ ra vẻ mặt lạnh như băng mà mắng. Tuy rằng trong mắt những cường giả như bọn họ, có lẽ chúng sinh muôn nghìn kia thật sự giống như con kiến. Nhưng xin hỏi ai không phải lột xác từng bước từ con kiến kia chứ? Chẳng lẽ có ai sinh ra đã cao cao tại thượng sẵn? Thân là cường giả đứng trên đỉnh cao, không cần đến từ bi hỷ xả, nhưng ít nhất cũng không thể thông qua hiến tế tánh mạng hàng tỷ sinh linh để mở ra thành tiên môn. Chủ yếu là còn luôn mở không ra, vậy chẳng phải là phí công sao? Nghe Nhiếp Chiến nói thế, Côn Sơn lộ ra ý cười trào phúng lạnh lẽo mà nói, người. Những chủ tế giả đó sớm đã không phải là người. Bọn họ đứng trên đỉnh cao nhất của cửu thiên, sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục của con người. Thành tiên là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Có lẽ ngươi không thể tưởng tượng được sự thống khổ khi vĩnh viễn dừng lại ở một cảnh giới, thẳng đến điêu tàn theo dòng thời gian thôi đưa. Còn có nỗi khổ khi thấy hy vọng thành tiên ngay ở trước mắt, lại không cách nào bước vào. Nỗi thống khổ đó làm bọn họ đánh mất tất cả tình cảm của con người, trở thành tồn tại còn lạnh nhạt hơn cả thiên đạo. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như sô cẩu. Trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể thăng hoa lên đỉnh cao, bước vào lĩnh vực tiên đạo thì cho dù hiến tế tất cả sinh linh trong thiên hạ cũng đã sao. Lời Côn Sơn nói khiến mọi người ở đây đều trầm mặc. Quả thật, không đạt tới cảnh giới của bọn họ thì tất nhiên không có khả năng cảm nhận tâm cảnh của họ. Cũng như câu khán sơn thị sơn, khán thủy thị thủy. Con người ở cảnh giới bất đồng nhìn vào cùng một sự vật đều sẽ có cái nhìn khác nhau. Trong mắt bọn họ, vì lợi ích của bản thân mà hiến tế vạn linh tiên vực quả thực là tội ác tày trời. Nhưng trong mắt những chủ tế giả đó, hy sinh hàng tỷ con kiến để thành tựu bản thân thì có gì không thể. Quân Tiêu Dao cũng trầm mặc, nói thật, hắn cũng không phải loại người thánh mẫu. Đối với hắn, muôn nghìn chúng sinh cũng chẳng khác gì con kiến cả. Trước đó trong cuộc chiến ách họa trung cực, Quân Tiêu Dao được xem là đại anh hùng cứu vớt tiên vực. Nhưng kỳ thật, mục đích ban đầu của hắn chỉ muốn trợ giúp phụ thân Quân Vô Hối, thuận tiện vớt một đợt sức mạnh tín ngưỡng thôi, thật sự không phải vì muốn làm anh hùng. Chẳng lẽ hệ thống để ta đánh dấu chủ tế lệnh này là muốn để ta trở thành chủ tế giả thứ năm? Quân Tiêu Dao không khỏi cười khổ trong lòng một tiếng, chẳng lẽ hệ thống cũng nhìn thấu hắn, biết hắn là dạng người gì hay sao? Nhưng không thể không nói, lấy tính cách nhìn nhạt tất cả, duy ngã độc tôn của Quân Tiêu Dao thì thật sự rất thích hợp làm chủ tế giả. Nhưng Quân Tiêu Dao cẩn thận nghĩ lại, chắc mình còn chưa đến mức hắc hóa đến trình độ này. Tuy rằng tâm lý của Quân Tiêu Dao cũng có chút tương tự với những chủ tế giả, nhưng kỳ thật hắn và chủ tế giả có một điểm bất đồng lớn nhất. Đó chính là trong lòng hắn có vướng bận, có tình cảm của con người. Có hai mỹ kiều nương như hoa như ngọc đang chờ đợi hứa hẹn đính hôn của hắn. Quân Tiêu Dao cảm thấy Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly sẽ không muốn nhìn thấy phu quân của các nàng trở thành tồn tại mất đi nhân tính giống như chủ tế giả. Còn có phụ thân hắn Quân Vô Hối, cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Tuy rằng không có khả năng thật sự rơi vào hắc ám, nhưng cũng chưa chắc không thể lợi dụng thân phận chủ tế giả này. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã bắt đầu đánh bản tính, hắn không phải loại người cổ hủ, trong mắt không chấp nhận được một chút hắc ám. Sức mạnh không có phân chia thiện ác, chỉ vận dụng như thế nào mà thôi, Quân Tiêu Dao phải có được thân phận và sức mạnh của chủ tế giả. Tâm kế và trí tuệ của Quân Tiêu Dao thì tất nhiên là không cần nhiều lời. Có đôi khi trí tuệ của hắn còn xuất chúng hơn cả thực lực. Nếu hắn đánh dấu chủ tế lệnh này, có được thân phận chủ tế thứ năm, vậy Quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không lãng phí, làm vậy không phù hợp với tính cách của hắn. Hắn sẽ lợi dụng thân phận này để giành ích lợi và chỗ tốt lớn nhất cho chính mình, tỉ như có được sức mạnh huyết tế và vật chất tiên đạo mà không cần trả giá. Đây đều là những thứ chỉ có đại lão chủ tế giả mới có được, không cần cũng uổng phí. Nhìn Quân Tiêu Dao lâm vào trầm tư, Côn Sơn chưa nói cái gì, cho rằng Quân Tiêu Dao đang tiêu hóa lượng lớn tin tức. Ông ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thanh niên trước mặt đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để tính kế chủ tế giả. Nếu để Côn Sơn biết thì tuyệt đối sẽ cảm thấy câm nín, quả thực là nghé con mới sinh không sợ cọp. Chủ tế giả chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao của Cửu Thiên Đỉnh, sánh ngang với thiên tai cấp bất hủ của dị vực. Chỉ một thiên tai cấp bất hủ dị vực cũng có thể mang đến sóng gió lớn cho tiên vực, càng đừng nói là năm chủ tế giả Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao suy tư một hồi rồi bỗng dò hỏi, đúng rồi, tiền bối vừa nói, trong các lần náo động trước, năm chủ tế giả đều sẽ không cùng hiện thân, bởi vì vật chất tiên đạo trong thành tiên môn không đủ để chia. Vậy lần này là, Quân Tiêu Dao nói tới đây thì hơi khựng lại, đám người Nhiếp Chiến, A Cửu cũng cảm giác được một loại ngưng trọng. Côn Sơn nghiêm trang mà khẽ gật đầu và nói, không sai, trong những lần náo động trước kia, ngũ đại chủ tế giả sẽ không cùng hiện thân, mỗi nhất đời đều chỉ xuất hiện một hai vị, nhiều nhất cũng chỉ hai ba vị. Cho nên điều này cũng dẫn tới một chuyện, tuy những lần náo động trước cũng đủ khủng bố, nhưng trước sau vẫn nằm trong một phạm vi có thể khống chế. Thậm chí trong lần náo động do Vô Trung Đại Đế trấn áp, hắn còn làm chủ tế giả của Luân Hồi Hải bị trọng thương. Nhưng mà, hiện tại ở Cửu Thiên có lời đồn, trong Hoàng Kim Đại thế này, có lẽ thành tiên môn sẽ xuất hiện biến cố xưa nay chưa từng có khả năng mở ra. Côn Sơn nói đến đây thì không khí cũng hoàn toàn đọng lại giống như đóng băng. Nhiếp Chiến cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Thành tiên môn sẽ mở ra, đây tuyệt đối sẽ là đại sự chấn động toàn bộ Cửu Thiên thậm chí tiên vực, hay thực sự có người có thể đi vào thành tiên môn, vũ hóa phi tiên. Cho nên, có đồn đãi nói rằng ngũ đại chủ tế giả tối cao sẽ hiện thân vào lần náo động này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người đều nói náo động lần này sẽ là náo động khủng bố nhất trong lịch sử, là đại hạo kiếp xưa nay chưa từng có. Chương 1892 ngũ đại chủ tế giả sẽ cùng hiện thân. Chương 1892, ngũ đại chủ tế giả sẽ cùng hiện thân. Mỗi một câu Côn Sơn nói đều trầm trọng giống như rót trì, đám người Nhiếp Chiến, A Cửu, cũng cảm thấy hít thở không thông như mưa gió sắp đến. Một chủ tế giả thôi cũng đã đủ khủng bố, có thể nói là tồn tại cấp bậc đại boss, kết quả đời này lại có khả năng cùng xuất hiện cả năm. Chuyện này khủng bố đến mức nào? Không ai có thể cùng ngăn cản năm chủ tế giả, cho dù là vô trung đại đế tái hiện cũng phải nuốt hận. Thì ra là như thế, quân Tiêu Dao xem như đã rõ vì sao những vùng cấm cửu thiên đó đều tự tin như thế. Còn thánh linh đại thành của thánh linh chi khư vì sao dám phát ngôn bừa bãi rằng sẽ kéo quân ra xuống nước. Thì ra là vì có lẽ thành tiên môn sắp sửa mở ra, ngũ đại chủ tế cùng hiện thân. Mặc dù bỏ qua không tính đến quân Tiêu Dao, nhưng cũng có chừng 4 chủ tế giả, mỗi một người đều là tồn tại cấp bậc đại boss. Xuất hiện một người thôi đã làm người ta đau đầu, đủ tạo thành hạo kiếp kinh thiên đối với tiên vực. Hơn nữa ngươi cho rằng vậy là đã xong sao? Côn Sơn tiếp tục cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Quân Tiêu Dao sửng sốt. Ngũ đại chủ tế giả chỉ là thành viên trung tâm chủ trì nghi thức chủ tế mà thôi. Trừ họ ra, trong những vùng cấm phái thanh tẩy còn lại cũng sẽ có nhân vật cấm kỵ chủ động ra tay, triển khai đại thanh tẩy. Tuy rằng những tồn tại cấm kỵ kia yếu hơn chủ tế giả một bậc, nhưng cũng không phải đại đế bình thường có thể đối kháng. Côn Sơn nói tới đây thì quân Tiêu Dao lập tức liền nghĩ tới những tồn tại như Thạch Hoàng. Hắn tin chắc đám người Thạch Hoàng nhất định sẽ tham dự đại thanh tẩy. Thực lực của bọn chúng thật sự vượt qua đại đế bình thường, nhưng lại yếu hơn chủ tế giả. Đơn giản mà nói, ngũ đại chủ tế giả tương đương với năm đại boss siêu cấp. Mà những tồn tại như Thạch Hoàng tương đương với tiểu boss. Nhưng quân Tiêu Dao cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy thành tiên môn tản ra mùi âm mưu, mở ra thành tiên môn, tiến vào trong đó là có thể thành tiên sao. Hơn nữa quân Tiêu Dao không quên còn có một tồn tại mấu chốt, mà Côn Sơn cũng không nhắc tới tồn tại kia, đó chính là đại độc thủ phía sau màn đối chiến với Hoàng đế. Theo suy luận trước kia của quân Tiêu Dao, rất có khả năng đại độc thủ phía sau màn là một trong Mạt Nhật Tứ Thiên Khải giống như ách họa trung cực. Đó chính là đại boss cấp sử thi chân chính, thậm chí còn khủng bố hơn cả ngũ đại chủ tế giả. Nhưng nghe theo lời nói của Côn Sơn, hình như ông ta hoàn toàn không biết đại độc thủ kia. Nhân quả trong đó thật sự quá phức tạp, quân Tiêu Dao thầm than trong lòng, với trí tuệ và tâm tính của hắn mà cũng cảm thấy đau đầu. Hắn cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Côn Sơn nói. Trong đó chắc chắn còn có bí ẩn không ai biết, nhưng cả Côn Sơn cũng không rõ những bí ẩn đó thì chỉ có thể để quân Tiêu Dao tự tìm kiếm. Bầu không khí trong đại điện đình trệ, đám người Nhiếp Chiến, A Cửu đều cảm thấy trầm trọng. Mỗi một lần náo động đều sẽ có trăm triệu hàng tỷ sinh linh chết đi. Có thể suy đoán ra, tới ngày nào đó, ngũ đại chủ tế giả giáng thế, xuất lĩnh các vùng cấm vô thượng để huyết tẩy tiên vực, đó sẽ là cảnh tượng nhân gian luyện ngục như thế nào. Ngẫm lại thôi đã khiến người ta không rét mà run, nếu là chủ thượng thì ngài nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản, nhưng mà... Nhiếp Chiến muốn nói lại thôi, ông ta biết. Lấy tính cách của Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối thì tuyệt đối không có khả năng ngồi xem tiên vực gặp phải đại kiếp nạn này. Nhưng hiện tại Quân Vô Hối bạt vô âm tín, không ai biết hiện tại ông ta đang trong trạng thái gì. Hơn nữa Quân Vô Hối còn chưa đột phá. Nếu Quân Vô Hối đã chứng đạo thì thân là huyết mạch trực hệ, đích tử duy nhất của ông, huyết mạch của quân Tiêu Dao sẽ lập tức xuất hiện phản ứng. Quân Tiêu Dao nghe thấy lời này cũng thở dài. Hắn biết, lấy thiên tư thực lực của phụ thân Quân Vô Hối, nếu ông chứng đạo thì tuyệt đối sẽ không giống người thường. Dù sao Quân Vô Hối cũng chia ra ba thân để tu luyện, tương đương là ba người cùng chứng đạo. Tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi chứng đạo thì thực lực cũng sẽ đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, vượt qua đại đế bình thường, thậm chí có thể trùng kích đế bảng vạn cổ. Đó chính là bảng xếp hạng đế giả mạnh nhất tiên vực cổ kim vạn cổ. Quân Tiêu Dao cũng thực chờ mong nếu phụ thân hắn chứng đạo thì sẽ cường đại đến mức nào, nhưng quân Tiêu Dao sẽ không dựa vào Quân Vô Hối. Nghĩ đến đây, quân Tiêu Dao tiếp tục dò hỏi. Xin hỏi tiền bối biết được thân phận của những chủ tế giả kia không? Bỏ qua không bàn đến thân phận chủ tế thứ 5 của quân Tiêu Dao, vậy thì còn có 4 chủ tế giả khác. Quân Tiêu Dao muốn biết rốt cuộc 4 chủ tế giả kia là thần thánh phương nào. Mà nghe quân Tiêu Dao nói xong, Côn Sơn lại trầm mặc một cách hiếm thấy, ông ta khẽ lắc lắc đầu, không phải không biết, mà là không thể nói, vừa nói ra sẽ có nhân quả nào đó. Quân Tiêu Dao cũng ngơ ra, sau đó lắc đầu và nói, xin lỗi, là vãn bối đường đột. Rốt cuộc địa vị của 4 chủ tế giả này lớn đến mức nào? Thậm chí làm cả tộc trưởng Côn Sơn của Côn Luân di tộc, nhân vật cấp đại đế đường đường cũng giữ kín như bưng, không dám nhắc đến. Côn Sơn thở dài và nói, tuy rằng không thể nói cụ thể, nhưng có thể tiết lộ cho tiểu hữu một chút. Đó chính là, từ xưa đến nay, thân phận của một số chủ tế giả thường xuyên thay đổi, thậm chí sẽ mất đi thân phận chủ tế giả. Tỷ như cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải bị vô trung đại đế đánh trọng thương. Nhưng có một chủ tế giả trước sau đều không biến mất, vẫn luôn có được thân phận này. Hừm, là ai? Đôi mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, đây chính là manh mối quan trọng mang tính mấu chốt. Vị kia của Trường Sinh Đảo, Chương 1893 vùng đất quy khư, trường săn thú hoàn mỹ. Chương 1893, vùng đất quy khư, trường săn thú hoàn mỹ. Trường sinh đảo, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lập lòe. Không sai, tuy rằng thập đại vùng cấm cửu thiên không có phân chia xếp hạng mạnh yếu. Nhưng trên thực tế, trong mơ hồ vẫn có một ít phân chia cấp bậc. Mà từ trước tới nay, trường sinh đảo đã mơ hồ là đứng đầu trong thập đại vùng cấm cửu thiên. Đương nhiên, không phải nói trường sinh đảo mạnh hơn vùng cấm, mà là bọn họ quá thần bí. Còn chủ tế giả trường sinh đảo kia nữa, chỉ cần có hắn thì địa vị của trường sinh đảo vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nhắc tới kẻ kia của trường sinh đảo, cả tộc trưởng Côn Sơn của Côn Luân di tộc cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ kiêng kỵ. Đó là cảm giác bất lực khi đối mặt với tồn tại chí cường. Quân Tiêu Dao khẽ thở ra một hơi, cả Côn Sơn cũng không thể nói ra tên thật, chỉ có thể nói là vị kia của trường sinh đảo. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của kẻ đó khiến người ta không dám nhắc đến tên thật. Quân Tiêu Dao bỗng lại nghĩ đến về lời nguyền thánh thể, hình như trường sinh đảo có trộn lẫn vào trong đó. Mà từ xưa đến nay, kẻ kia của trường sinh đảo lại là tồn tại duy nhất vẫn luôn có được thân phận chủ tế giả, thậm chí có khả năng chính là đệ nhất chủ tế. Chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp? Trường sinh đảo, vì sao muốn liên hợp địa phủ tạo ra lời nguyền đối với nhất mạch thánh thể? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng lần nói chuyện này với Côn Sơn giúp Quân Tiêu Dao cởi bỏ một ít bí ẩn, tỉ như chủ tế giả, nghi thức chủ tế, thành tiên môn và nguyên nhân sinh ra náo động hắc ám. Nhưng kỳ thật còn có một ít bí mật chưa được giải đáp, tỉ như độc thủ phía sau màn đối chiến với Hoàng đế cũng không được Côn Sơn đề cập đến. Chẳng lẽ độc thủ kia có hoàn toàn không có liên quan gì đến náo động hắc ám? Quân Tiêu Dao không nghĩ như vậy, còn có chủ tế giả trường sinh đảo kia lại có dính líu gì đến lời nguyền thánh thể hay không? Và vì sao lão lại ra tay với nhất mạch thánh thể? Ngoài ra, Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới Đế Hạo Thiên, trọng sinh giả kia vẫn luôn tìm kiếm cái gọi là mảnh thạch bàn. Vậy mảnh thạch bàn kia lại có liên hệ gì với thành tiên môn? Đế Hạo Thiên là công cụ của kẻ nào chứ? Trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Không thể không nói, những âm mưu đại bí vạn cổ đó thật sự quá phức tạp. Người bình thường suy nghĩ thôi cũng rất khó nghĩ rõ ràng, càng đừng nói là thâm nhập điều tra. Sự tiết lộ của Côn Sơn làm bầu không khí trở nên rất ngưng trọng. Vẻ mặt của đám người Nhiếp Chiến, A Cửu đều lạnh lẽo như băng. Mấy tin tức này mang đến cho người ta tuyệt vọng thật sự quá lớn. Ngũ đại chủ tế giả như thần linh hủy diệt sắp buông xuống tiên vực. Ngoài ra còn có các tồn tại vô thượng của những đại vùng cấm cũng sẽ tham dự đại thanh tẩy. Đây quả thực là một sức mạnh không thể chống cự, còn khủng bố hơn bất cứ lần náo động nào trước kia vạn lần. Thậm chí so với lần náo động cấp sử thi này, những náo động trước kia cũng chỉ có như vậy, hoàn toàn không thể sánh bằng. Đây là một hoàng kim đại thế rực rỡ lộng lẫy, nhưng hạo kiếp phải nghênh đón cũng là khủng bố nhất. Trước đó có kiếp nạn ách họa dị vực, là đám người Quân Tiêu Dao, Quân Vô Hối bình định. Nhưng náo động lần này thì ai có thể ngăn cản kia chứ? A Cửu theo bản năng mà đưa mắt nhìn về hướng Quân Tiêu Dao đang trầm tư. Vẻ mặt của hắn không có quá nhiều biến hóa, càng không có chút sợ hãi, kiêng kỵ, sợ hãi nào, chỉ có sự tự hỏi thâm trầm. Thiếu chủ, A Cửu lẩm bẩm trong lòng, nàng biết Quân Tiêu Dao có áp lực như thế nào. Nếu Quân Vô Hối thật sự muốn trấn áp lần náo động này giống như đám người Vô Chung, Loạn Cổ, vậy Quân Tiêu Dao tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn. Tuy rằng Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng dù sao tuổi của hắn còn quá nhỏ. Tuổi trẻ như vậy mà phải đối mặt với loại hạo kiếp này, làm trong lòng A Cửu không khỏi tê dần. Nhưng nàng lại không có năng lực đi trợ giúp Quân Tiêu Dao, tuy rằng Hỗn Độn Đạo Tôn đã là cường giả đỉnh cấp, nhưng đứng trước mặt loại náo động cấp sử thi này thì không khác gì một con kiến. Tiểu Hữu, tình huống đại khái chính là như thế, còn bí mật cấp bậc càng sâu thì bởi vì Côn Luân Khâu chưa từng tham dự náo động, cho nên cũng không thể biết càng nhiều tin tức. Côn Sơn nói, theo lý thuyết, sau khi biết được chân tướng tàn khốc này, tu sĩ tiên vực bình thường tuyệt đối sẽ cảm thấy hắc ám, tuyệt vọng. Nhưng làm Côn Sơn bất ngờ chính là, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng. Côn Sơn cũng coi như một cổ lão, cũng phải có ánh mắt nhìn người. Ông ta có thể nhìn ra Quân Tiêu Dao thật sự rất bình thản mà không phải cố tình giả bộ trấn định. Không thể không nói, tố chất tâm lý này làm Côn Sơn cũng phải thán phục. Trước kia ông ta còn cho rằng người có thể tiếp tục kéo dài khí vận của Quân gia vạn năm chính là Quân Vô Hối. Ai ngờ Quân Vô Hối vừa mới quật khởi, nở rộ ra hào quang thì con hắn cũng đã khủng bố như thế. Có thể nói, nếu Côn Luân di tộc bọn họ có thể xuất hiện một hai dị số vạn cổ giống như Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao thì sao còn sầu không thể báo thù thương tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Côn Sơn có một loại trực giác bản năng mách bảo rằng Côn Luân di tộc bọn họ phải giao hảo với Quân Tiêu Dao. Nói không chừng Quân Tiêu Dao còn có thể giúp bọn họ báo thù. dù sao Côn Sơn cũng biết quân Tiêu Dao và Thương tộc có thù oán. Thượng Thương Bát Tử vẫn luôn nghĩ cách đối phó quân Tiêu Dao như thế nào. Kế tiếp tiểu hữu có tính toán gì không? Côn Sơn mỉm cười và nói. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút rồi nói, kế tiếp sẽ chờ đợi vùng đất Quy Khư mở ra đi. Quân Tiêu Dao nhất định phải đi đến vùng đất Quy Khư, địa điểm Thành Thiên Môn hiện hóa nằm trong nơi sâu nhất của vùng đất Quy Khư. Ngoài ra, tế đàn bất hủ hiến tế cho Thành Thiên Môn cũng nằm trong vùng đất Quy Khư. Quân Tiêu Dao muốn làm rõ chủ tế lệnh mình đánh dấu có được nên sử dụng như thế nào, hẳn cần phải đi đến tế đàn bất hủ một chuyến. Mặt khác còn có vật chất tiên đạo quan trọng nhất, quân Tiêu Dao cũng nhất định phải có được. Có lẽ những chủ tế giả đó chướng mắt vật liệu thừa thẹo kia, nhưng đối với thiên kiêu thế hệ trẻ như quân Tiêu Dao thì đó đã xem như số lượng lớn vật chất tiên đạo. Cho nên đám người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn mới chuẩn bị vì cơ duyên vùng đất Quy Khư. Chương 1894 hợp tấu với A Cửu. Chương 1894 hợp tấu với A Cửu. Nghe quân Tiêu Dao nói thế, Côn Sơn cũng khẽ gật đầu và nói, đúng vậy, trước mỗi lần Thành Thiên Môn hiện hóa, vùng đất Quy Khư sẽ trước sinh ra dị động. Đó cũng là cơ hội có thể thâm nhập trong đó, bởi vì lần nào Thành Thiên Môn cũng sẽ hiện hóa ở vùng đất Quy Khư, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng còn lại một ít vật chất tiên đạo. Tuy rằng những cấm kỵ vô thượng vùng cấm đó chướng mắt, nhưng vẫn là cơ duyên rất lớn đối với thế hệ trẻ. Nhưng tiểu hữu cũng phải cẩn thận, dù sao ngươi, gây thù chuốc oán quá nhiều ở Cửu Thiên, vùng cấm muốn diệt sát ngươi không phải số ít. Côn Sơn cảnh báo, bọn họ dám sao, quân Tiêu Dao nói. Côn Sơn khẽ lắc đầu và nói, tiểu hữu có điều không biết. Bởi vì vùng đất Quy Khư là nơi mà Thành Thiên Môn hiện hóa buông xuống, cho nên quy tắc thiên địa ở nơi đó cực kỳ đặc thù. Bất cứ thần niệm, nhân quả nào cũng không thể thẩm thấu tới đó. Người ở trong đó cũng không thể truyền tin tức gì ra ngoài. Nói cách khác, nếu có người muốn gây bất lợi với tiểu hữu ở trong đó thì người ngoài không có khả năng biết được. Nếu ngươi xảy ra bất trắc gì, cho dù là quân gia cũng không có khả năng biết là ai xuống tay với ngươi. Quân Tiêu Dao nghe xong thì có một nghi vấn, đúng rồi, Côn Sơn tiền bối, nếu là phân thân tiến vào vùng đất Quy Khư, nếu ngã xuống thì chẳng phải bản tôn cũng sẽ biết. Quân Tiêu Dao nghĩ tới một điểm mù, tuy vùng đất Quy Khư che chắn tất cả cảm giác nhân quả, nhưng phân thân tiến vào trong đó, bản tôn ở lại bên ngoài thì sẽ như thế nào? Côn Sơn khẽ lắc đầu và nói, ta biết tiểu hữu có khống chế pháp môn nhất khí hóa tam thanh. Nhưng dù là phân thân, pháp thân hay là thứ gì khác, chỉ cần vừa tiến vào vùng đất Quy Khư thì sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Cho dù là bản tôn cũng không thể cảm giác được rốt cuộc phân thân đã trải qua cái gì ở trong đó. Chỉ khi nào phân thân đi ra từ vùng đất Quy Khư thì mới thành lập liên hệ lại với bản tôn. Nghe xong giải thích, lúc này quân Tiêu Dao mới gật gật đầu. Nhưng hắn vẫn không có chút sợ hãi nào, trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Vậy chẳng phải càng tốt, vùng đất Quy Khư sẽ trở thành sân săn thú hoàn mỹ nhất của hắn. Quân Tiêu Dao chẳng có chút hảo cảm nào với những vùng cấm phái thanh tẩy kia. Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật, Luân Hồi Hải đều có mâu thuẫn không thể hóa giải với hắn. Còn có Trường Sinh Đảo, hiện tại tuy nhìn như không có xung đột gì với quân Tiêu Dao, nhưng kỳ thật lời nguyền thánh thể chính là mâu thuẫn lớn nhất. Cho dù là vì đòi lại công đạo cho nhất mạch thánh thể, ngày sau quân Tiêu Dao nhất định cũng phải đối đầu với Trường Sinh Đảo. Cho nên quân Tiêu Dao đang sầu không biết giải quyết những thiên kiêu vùng cấm kia như thế nào. Dù sao không phải tất cả thiên kiêu vùng cấm đều hung hãn mà trực tiếp lập sinh tử chiến với hắn như Thất Thải đạo nhân. Cho nên quân Tiêu Dao đang buồn rầu vì không tìm thấy cơ hội ra tay thích hợp. Mà hiện tại, không phải cơ hội đã tới rồi sao? Vùng đất Quy Khư che chắn mọi nhân quả, thần niệm nhìn trộm, cho dù là đại đế cũng không thể dùng thần niệm quan sát. Vậy tương đương với một cái hộp đen, dù làm chuyện gì bên trong thì người bên ngoài cũng không biết. Đối với quân Tiêu Dao thì đó chính là sân săn thú tốt nhất. Những thiên kiêu vùng cấm kia chính là con mồi mà hắn muốn săn giết. Côn Sơn tiền bối, tại hạ còn có hai nghi vấn. Chắc sẽ không có người càng mạnh tiến vào vùng đất Quy Khư đúng không? Còn nữa, hẳn không chỉ có thiên kiêu vùng cấm có thể đi vào trong đó. Nghe xong thắc mắc của quân Tiêu Dao, Côn Sơn cũng giải đáp, về chuyện này thì tiểu hữu cứ yên tâm đi. Cũng bởi vì quy tắc thiên địa đặc thù của vùng đất Quy Khư mà các đại vùng cấm đều quy định, rèn luyện vùng đất Quy Khư bị giới trong thế hệ trẻ. Vì phòng ngừa có cường giả khác tiến vào, gây bất lợi cho thiên kiêu nhà mình, khi các vùng đất Quy Khư mở ra, các vùng cấm sẽ để những thiên kiêu thế trẻ khác tiến vào trong đó rèn luyện. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải có lòng tốt gì, mà chỉ xem những thiên kiêu kia là pháo hôi, cá tạp. Dù sao vùng đất Quy Khư cũng là cấm địa của Cửu Thiên Chi Thượng, vẫn luôn cực kỳ hung hiểm, trong đó có rất nhiều nơi chưa có ai đặt chân đến. Vừa vặn những thiên kiêu đó có thể làm pháo hôi đi dò đường, cũng coi như đi tiên phong cho những thiên kiêu vùng cấm kia. Quân Tiêu Dao nghe xong thì hơi gật gật đầu, đã yên lòng. Nếu vậy thì hoàn toàn không còn sơ sót gì, trong thế hệ trẻ Cửu Thiên, cho dù là Trường Sinh Đế Tử đứng đầu Long Phượng bảng, có danh xưng đệ nhất nhân Cửu Thiên thì Quân Tiêu Dao cũng không sợ. Chờ đến lúc hắn tiến vào vùng đất Quy Khư thì chẳng phải được chém giết lung tung rồi sao? Tiểu Hữu có thể tạm thời nán lại Côn Luân Khâu, chờ đợi vùng đất Quy Khư mở ra. Côn Sơn mỉm cười và nói, tuy rằng lần náo động này sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng lan đến gần Quân gia, nhưng Côn Sơn trước sau vẫn cảm thấy Quân gia làm Thương tộc cũng vô cùng kiêng kỵ sẽ không ngã xuống trong náo động lần này. Mà lấy thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao, ngày sau nhất định hắn sẽ là trụ cột của Quân gia, cho nên hiện tại thiết lập giao tình sẽ không sai. Côn Sơn tiền bối khách khí, Quân Tiêu Dao hơi ôm quyền, sau đó đám người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi cung điện này. Sau khi đi ra cung điện, Nhiếp Chiến không rên một tiếng. Côn Linh Ngọc vừa định mở miệng nói muốn bái Quân Tiêu Dao làm sư thì Côn Hư Tử đã lập tức lôi nàng đi. Đừng quấy rầy Quân huynh, để hắn một mình lẳng lặng trước đi.